Tát chi Hà Tích thì chúng ta đã thấy là Sở Dương đã sử dụng mưu kế để cho Dạ Vô Ba, tức là Dạ Thập Tam đệ đệ thứ 13 của gia chủ Dạ gia, phải giết đi tay chân của hắn là Sở Phi Long. Nhưng qua đây cũng phát hiện là Sở Đằng Hổ, con trai của Sở Phi Long, là một kẻ rất có tâm cơ và có thể chịu nhục được, và chỉ muốn sống sót thôi, là một kẻ nguy hiểm. Sau đó thì Hàn Tiêu Nhiên, tổng chấp pháp của chấp pháp giả, đã đến và ngăn cản Dạ Vô Ba là tiêu diệt nốt cả Sở Dương. Và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Hàn Tiêu Nhiên, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sắc mặt Sở Dương này có phần trắng bệch, cả người hắn tựa hồ vừa mới từ trong ác mộng tỉnh lại, sắc mặt khó coi tới dọa người. Hắn cười một tiếng nói, lão ca thật sự là tới kịp thời gian. Hàn Tiêu Nhiên thở dài, cảm thấy trong lòng có chút khó chịu phải không? Sở Dương cười khổ gật đầu, không sai, cha con ba người này đều có lý do đáng chết. Lý do đáng chết, tiểu đệ cũng không phải chưa từng giết người, với lại lần này lại là đến trả thù. Nhưng mà nhìn đến bọn họ cứ như vậy chết trước mặt mình, trong lòng vẫn cảm thấy có điều không phải. Hàn Tiêu Nhiên đã hiểu, cười nói, loại tư vị này ta hiểu, sở dĩ ngươi cảm thấy khó chịu chính là vì ngươi còn là con người, thực sự không phải là súc sinh vô tình vô nghĩa như tên Sở Đằng Hổ vừa mới ra ngoài kia. Sở Dương cười một cái đắng chát, ta tưởng rằng ta vốn là kẻ giết chóc tàn nhẫn, xem địch nhân như chó lợn, xem mọi người như cỏ rác, không nghĩ tới thực sự là không phải. Hàn Tiêu Nhiên trầm mặc một hồi, thực ra mỗi người đều xem mạng người như cỏ rác, lạnh nhạt vô tình, mỗi người đều xem chúng sinh không ra gì, hoàn toàn là vô tình tàn nhẫn. Như chúng ta, ở trong thế giới này, mỗi một ngày đều chết đi mấy chục vạn, thậm chí là hơn trăm vạn người. Mà những người đó chết ở trong mắt chúng ta, ở trong mắt mọi người chỉ là một con số mà thôi, có cái gì đáng để xúc động. Thế nhưng, một khi là người bên cạnh mình phát sinh vấn đề, hoặc là bị người ta giết chết, hoặc là bệnh chết, thường thường trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu trong vòng mấy năm. Cái này căn bản chính là nhân tính. Nhiều năm như vậy, Sở Phi Long dùng mọi thủ đoạn đối phó cha con các ngươi, có thể nói là tội ác tày trời. Nhưng chỉ cần ngươi họ Sở, mặc kệ ngươi có trở về gia tộc hay không, thời điểm ngươi đối mặt với hắn trong lòng sẽ cảm thấy rất vi diệu, rất kỳ quái. Cái này cùng với thù hận không có quan hệ. Đây gọi là thân tình, Hàn Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Thân tình sao? Sở Dương muốn cười một tiếng nhưng lại cười không nổi. Ta cùng với Sở Phi Long thì còn có thể có cái thân tình gì? Phần thân tình này đến từ chính huyết thống của các ngươi. Ngươi cho rằng là không có thì cũng không phải thực sự không có. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả. Huyết thống là một thứ gì đó rất kỳ diệu, bởi vì người họ Sở. Sở Dương rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nói... Ồ, ta hiểu được. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười nhìn hắn. Ồ, Sở Dương cười ha hả. Kỳ thật ta cùng với Sở Phi Long là cùng một dạng. Chỉ cần hắn còn sống thì ta sẽ nghĩ hết mọi biện pháp cũng muốn giết chết hắn. Nhưng sau khi giết chết hắn thì trong lòng ta sẽ không dễ chịu, là bởi vì cho dù hắn hư hỏng đến đâu đi nữa, cũng là con trai ruột của Gia Gia ta, là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra của phụ thân ta. Vậy thì đó chính là thân tình rồi. Bàn tay ấm áp của Hàn Tiêu Nhiên vỗ vai an ủi hắn. Đúng vậy, mặc dù có sai trái nhưng sự thực đúng là thân tình. Sở dĩ ngươi khó chịu thực sự không phải bởi vì Sở Phi Long, mà bởi vì hắn vốn là thúc thúc của ngươi. Điểm này thì sinh tử cũng thế, mà kẻ thù cũng vậy, sẽ không thay đổi. Thân tình, thứ này chỉ cần đã từng tồn tại, vậy thì bất kể hắn đã từng phản bội hay làm hại ngươi, phần thân tình này cũng sẽ không mất đi. Chỉ biết từ ấm áp chuyển thành đau khổ, giống như bây giờ người đau khổ vậy. Sở Dương nhẹ gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rộng mở. Hàn Tiêu Nhiên nói, thân tình, thứ này. Ha ha, ngay cả là Sở Phi Long, thân tình cũng không kém bao nhiêu so với bất cứ kẻ nào. Lúc hắn sắp chết, nghĩ đến chính là sự an nguy của con hắn, đó chẳng lẽ không phải là thân tình sao? Sở Dương thở dài thật sâu, Hàn Tiêu Nhiên lại nói, ta chấp pháp nhiều năm, từng giết chết nhiều kẻ vô cùng hung ác, người nào cũng phải đáng chết 10 lần. Nhưng người có biết không, chỉ cần bọn hắn có người nhà, mỗi người đối với người nhà của mình đều hết sức lưu luyến. Trước khi chết, sau khi biết là mình hết hy vọng sống thì đều van xin ta. Hãy an bài cho người nhà của họ. Thân tình thì làm sao có thể bởi vì thiện ác mà thay đổi được, cho dù là kẻ cùng hung cực ác tới đâu, cũng vẫn yêu thương con cái của hắn như thường. Sở Dương tràn đầy đồng cảm. Chính xác, trong lòng người lương thiện có yêu ma, mà trong lòng người gian ác không phải chỉ có một mảnh hoang tàn. Đúng vậy, lời ấy thực sự là chính xác, cho nên sau khi ta giết chết bọn họ, tài sản của bọn họ bình thường ta đều chỉ tịch thu 8/10. đồ phi pháp, hai phần còn thừa lại mặc kệ là ít nhiều đều lưu lại cho người nhà bọn hắn. Hàn Tiêu Nhiên thở dài một tiếng, chấp pháp nếu không có một chút tình cảm, thông kính, chấp pháp cũng chỉ là đặc quyền mà thôi. Sở Dương nói, lão cả chấp pháp quả nhiên khắp nơi tràn đầy cảm thông và nhân từ. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, tràn đầy thanh thản. Đây chính là chỗ dựa vào lớn nhất để ta không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Sở Dương cũng nở nụ cười. Ta nói cho người một câu chuyện cũ, Hàn Tiêu Nhiên cười nói. Sở Dương biết rõ loại cao thủ giống như thế này, trong miệng nói ra cái gì cũng tràn đầy ý nghĩa hoặc là tâm cảnh ý niệm, thường thường đều có hàm nghĩa sâu xa. Nếu như lúc này Hàn Tiêu Nhiên đã nói ra để cho mình nghe, như vậy chắc chắn là có dụng ý. Từng có một lần, một vị tam phẩm quân cấp cao thủ ở trong này, ta sẽ không nói tên hắn ra. Trong mắt Hàn Tiêu Nhiên có chút hồi tưởng, hắn si mê võ học, lạnh nhạt vợ mới cưới, dẫn đến vợ hắn cùng với bạn tốt nhất của hắn gian díu đóng gạch với nhau. Chuyện này làm cho tính tình của hắn hoàn toàn thay đổi, từ đó về sau trở nên cực kỳ hung dữ. Hắn giết chết bạn tốt nhất của mình, rồi đem vợ mình nhốt tới 90 năm. Trong vòng 90 năm thậm chí hắn không để cho vợ hắn chết, bình thường bệnh chết cũng không được, cứ thế nhốt như vậy. Cuối cùng hắn rơi vào trong tay ta. Ngươi có biết lúc hắn sắp chết cầu xin ta một việc cuối cùng là gì không? Sở Dương liền hỏi, là gì vậy? Hàn Tiêu Nhiên thở dài. Lúc hắn sắp chết thỉnh cầu ta bỏ qua cho vợ hắn, sau đó đem của cải nhiều năm mang cho hắn. Của cải của hắn mang cho vợ hắn, sau đó lại nhờ ta chuyển lời xin nàng tha thứ, nói rằng cả đời này thực xin lỗi nàng. Hàn Tiêu Nhiên có chút đau khổ. Người nói xem, người nam nhân này đến tột cùng là thực sự không có cốt khí, rất đáng giận, rất đáng thương hay là rất khuất nhục, quá độc ác hay quá vô tình. Sở Dương cười khổ, vấn đề này thực sự không dễ trả lời. Người này đã nhốt vợ mình 90 năm thì có thể nói là độc ác, nhưng cả đời hắn cũng vì chuyện này mà bị hủy diệt, có thể nói là đáng thương. Thế nhưng trước khi chết lại có thể thỉnh cầu cho người phụ nữ từng phản bội kia sự tha thứ, thực sự có phần khuất nhục. Nhưng nam nhân như vậy, cả đời này sống đau khổ thì ai biết, ai hiểu được. Nếu hắn không yêu vợ hắn thì cần gì phải nhốt nàng 90 năm, một đao chém chết không phải gọn gàng hay sao? Hắn không giết chính là vì hắn còn yêu, hắn nhốt lại nhưng là vì hắn hận. Yêu cùng hận, ai có thể phân tách rõ ràng. Sở Dương ngẫm nghĩ những chuyện xưa này, việc này rất bình thường, thậm chí là có chút bi thương. Thế nhưng càng ngày càng cảm giác được trong đó tràn đầy một loại tình cảm không rõ, trong đó yêu hận ràng buộc làm tâm tình người ta. Người khác không nhận ra mà người ta lại buồn bã thở dài. Người này không buông ra được, Sở Dương thở dài nói. Buông ra, không thả ra. Hàn Tiêu Nhiên quát khẽ một tiếng, thanh âm ở nơi hẹp hòi này, trong không gian tràn đầy mùi máu tanh, thậm chí giống như tiếng sét đánh. Toàn thân Sở Dương chấn động, lập tức cảm giác mình giống như được thể hồ quán đỉnh, một dòng nước thanh lương mát mẻ từ trên đầu dội xuống. Không sai, mấu chốt ở chỗ không buông ra, thấy. Nên buông thì buông. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười vui vẻ, không buông ra chính là đau khổ, mà buông ra thì chính là nước chảy mây trôi. Thực ra buông ra cùng với không buông ra, ngay tại chỗ một người có mong muốn chính mình hành hạ bản thân hay không? Ngươi muốn hành hạ chính mình hay không? Đúng vậy, nên buông tay thì buông tay. Sở Dương cười ha hả, chỉ cảm thấy trong lòng trong suốt, vô cùng vui mừng. Sở Dương ta đâu phải kẻ ngu dốt tự hành hạ bản thân. Hàn Tiêu Nhiên cũng vui sướng cười lên, thấy Sở Dương cởi bỏ khúc mắc, cuối cùng giống như chút được gánh nặng, cười ha hả. Đúng vậy, liền vì một câu buông tay, quả nhiên là tốt. Nếu như ngươi không phải cả ngu dốt, vậy thì liền đi thôi, ta cùng ngươi đi uống rượu. Vậy đám thi thể kia, Sở Dương có chút do dự, hắn đang suy nghĩ, nếu mình đem thi thể trở về, rốt cuộc gia tộc sẽ phản ứng thế nào? Bây giờ ngươi không nên về nhà, Hàn Tiêu Nhiên nói, việc này nếu như bây giờ ngươi mang thi thể về, như vậy bất kể ngươi vô tội như thế nào, đối với người nhà của ngươi đều có đả kích thật lớn. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt chuyện này, Hàn Tiêu Nhiên nói. Có sao tâm lượng xử lý đưa thi thể trở về, bất kể tối nay người không cam lòng như thế nào, khó chịu bực bội ra sao, người cũng không nên trở về. Như vậy thì việc này làm sao mà nói với gia tộc đây? Sở Dương hỏi. Bị Dạ Gia, Dạ Vô Bà giết chết, Hàn Tiêu Nhiên nói, việc này cùng ngươi không có nửa điểm liên quan. Sở Dương nở ra nụ cười chua xót. Lần này lão ca vì ta mà làm trái luật một lần, hơn nữa còn làm chứng cứ giả. Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười. Nếu không như thế, ta còn giúp người xấu làm điều ác rồi. Sao? Sở Dương thắc mắc. Mang vào đi. Hàn Tiêu Nhiên khẽ quay đầu lại quát một tiếng. Vốn Tần Bảo Thiên vẫn một mực không xuất hiện, giờ lại bước nhanh vào. Trong tay hắn mang theo một người như chó chết.

Xa thống lĩnh, chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xa Hùng Thành đè nén bi thương trong lòng, nặng nề hỏi. Xa Tâm Lượng thở dài nói, Sở Nhị Gia ở Lăng Vân Các tranh đấu cùng người khác bị người ta... Là ai? Sở Hùng Thành ánh mắt sáng quắc. Xa Tâm Lượng muốn nói lại thôi, sắc mặt Sở Hùng Thành đột nhiên trắng bệch, chẳng lẽ là Sở Dương? Tại sao Sở Gia Chủ lại có thể nghĩ như vậy? Xa Tâm Lượng ngạc nhiên nói, đối phương thế lớn, hơn nữa việc này có rất nhiều nội tình, Lão Hủ không tiện nói thẳng. Sở Hùng Thành liền lôi kéo Xa Tâm Lượng đi xa ra vài bước, thật sâu vái chào. Xin Xa Thống Lĩnh, hãy bênh vực lẽ phải. Xa Tâm Lượng thở dài mà nói, lúc sự việc phát sinh, ta cũng ở ngay tại Lăng Vân Các. Mới mấy ngày gần đây, Đông Nam Tổng Chấp Pháp Hàn Tiêu Nhiên Đại Nhân tới Bình Xa Lĩnh, ta cùng với Tần Huynh đưa Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đi đón gió. Hàn Tổng Chấp Pháp lúc đó cũng có ở hiện trường ư? Sở Hùng Thành chấn động. Mặc dù đang ở hiện trường, nhưng đối với chuyện đã xảy ra cũng là xem rành mạch rõ ràng. Xa Tâm Lượng nói, xin rửa tai lắng nghe. Sở Hùng Thành sắc mặt trầm trọng, việc này Hàn Tiêu Nhiên ở ngay tại hiện trường nhưng không có ngăn cản, đủ cho thấy sự tình phức tạp cỡ nào. Đến nông nỗi này, Sở Hùng Thành căn bản là không có hoài nghi Sở Dương. Có Hàn Tiêu Nhiên ở đây, lấy tính tình của hắn thì làm sao sẽ bao che cho bất cứ kẻ nào chứ? Sự tình là thế này, hình như Sở Nhị Gia vốn là thuộc hạ của Dạ Vô Ba. Xa Tâm Lượng nói một câu khiến sắc mặt của Sở Hùng Thành biến đổi. Hình như trong đoạn thời gian này Sở Nhị Gia làm sự tình gì, làm cho Dạ Vô Ba bất mãn, sau đó lại tổn thất nhân thủ. Sở Nhị Gia nói là do cháu của ngài, là Sở Dương bố trí. Dạ Vô Ba liền muốn hẹn gặp Sở Dương, mà thời gian hẹn gặp lại chính là đêm nay. Xa Tâm Lượng nói, sau khi Sở Dương đến, Dạ Vô Ba phát hiện Sở Dương không hề có tu vi. Sau khi thử mới thấy là chính xác, liền giận tím mặt, nhận định là Sở Nhị Gia đã phản bội, cho nên lập tức trở mặt. Theo sau, Xa Tâm Lượng đem tình huống lúc ấy rõ ràng nói ra, ngay cả mỗi một câu nói của Dạ Vô Ba nói, hắn cũng không quên. Lập tức thở dài một tiếng. Lúc ấy chúng ta ngay cách vách, nhưng Tổng Chấp Pháp Đại Nhân không có ra tay. Lúc ấy lão nhân gia nói, đồ bất trung bất hiếu, giết cha thí huynh như thế thì cứu hắn làm chi. Về phần hai đứa con trai của hắn, chỉ vì mạng sống mà tự giết lẫn nhau, giết hại cha đẻ thì xúc sinh cũng không bằng, cứu chỉ làm bẩn tay. Sở Hùng Thành dậm chân thở dài ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Theo lời của Xa Tâm Lượng kể lại, lời của Dạ Vô Ba nói, cướp đi một chút may mắn cuối cùng trong lòng Sở Hùng Thành. Thì ra năm đó thảm kịch con lớn là Sở Phi Lăng phải cốt nhục chia lìa chính là xuất phát từ tay con thứ Sở Phi Long. Về vị đại quản sự đắc lực của gia tộc đột nhiên bị tai họa bất ngờ cũng do Sở Phi Long xuống tay. Chính mình bị thương trúng độc thế nhưng cũng xuất phát từ lợi ích của con trai. Sở Hùng Thành ngửa mặt lên trời thổn thức kêu không thành tiếng. Hắn hoàn toàn có thể hiểu được ý tứ trong câu nói của Hàn Tiêu Nhiên. Người như vậy thì cứu để làm gì? Nếu đổi lại mình là Hàn Tiêu Nhiên chỉ sợ cũng tuyệt đối không ra tay. Đến cuối cùng Tổng Chấp Pháp Đại Nhân gặp Dạ Vô Ba vừa muốn xuống tay đối với Sở Dương. Do chúng ta khẩn cầu Tổng Chấp Pháp Đại Nhân mới cứu được Sở Thần Y. Xa Tâm Lượng thở dài. Có chuyện Sở Gia Chủ có thể còn không biết. Bệnh của Lão Hủ chính là nhờ đứa cháu yêu quý Sở Dương của ngài ra tay chữa khỏi. Cho nên Lão Hủ đối với Dương Công Tử có ấn tượng không tệ, cũng là từng rất quan tâm. Những lời này cũng vạch trần nỗi băn khoăn lâu dài trong lòng của Sở Hùng Thành. Tuy Tổng Chấp Pháp Đại Nhân phái hai người chúng ta đem thi thể mang về Sở Gia, còn bảo bọn tại hạ mang cho Sở Gia Chủ một câu. Xa Tâm Lượng nói, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân nói gì ạ? Trong lòng Sở Hùng Thành mơ hồ đoán ra nhưng vẫn hỏi, thù này không báo thì thôi, nếu muốn trả thù thì phải từ từ mà nghĩ cách, Xa Tâm Lượng nói. Đà tạ Tổng Chấp Pháp. Sở Hùng Thành ngửa mặt lên trời thở dài, cả người trong nháy mắt tựa như càng thêm già nua đi. Hàn Tiêu Nhiên nói đã rất rõ ràng, dạ ra các người chọc được sao? Huống chi chỉ vì là cái bọn không bằng súc vật như thế mà đi gặp phải kẻ địch, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể tiêu diệt toàn tộc các ngươi, đáng giá hay sao? Lệnh tôn Sở Dương chúng phải tam trọng đoạt hồn thuật của dạ ra, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đang tự mình cứu chữa, khi nào có tiến triển sẽ phái người đưa về, Sở Gia Chủ cũng không cần lo lắng. Hai người Xa Tâm Lượng cáo tù, Sở Hùng Thành im lặng trong sân thật lâu, giống như một pho tượng do bùn đất đắp thành. Nghe một mảnh những tiếng khóc ở phía sau, từ thân thể đến đáy lòng đều cảm thấy một loại bất đắc dĩ, cô đơn và bi thương. Tiểu huynh đệ, thật ra ta có một việc không rõ. Hàn Tiêu Nhiên ngồi chỗ đối diện Sở Dương uống một chén rượu lại cười nói. Người đã hào hết tâm cơ, dùng hết thủ đoạn, mượn tay của Dạ Vô Ba trừ đi Sở Phi Long vì không muốn là trên tay dính máu người thân. Nhưng vì sao cuối cùng ngươi lại đột nhiên ra tay, đánh chết Sở Đăng Hổ? Sở Dương mỉm cười thản nhiên. Không có gì, chẳng qua lúc ấy cảm thấy tên hỗn đản này phải chết trong tay ta mới được. Chết trong tay người khác là một không hả giận, hai tiện nghi cho hắn. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười. Thứ ba cũng là bởi vì người này quá nguy hiểm, lưu giữ hắn lại là mạo hiểm, người khác giết thì vẫn cảm thấy lo lắng phải không? Sở Dương lắc đầu bật cười, lão cà nói như vậy không khỏi xem thường ta. Sở Đăng Hổ nguy hiểm thế nhưng so với Dạ Vô Ba thì thế nào? Hàn Tiêu Nhiên gật đầu, nghe ý tứ của ngươi, Dạ Vô Ba ngươi cũng không tính buông tha cho hắn. Đó là đương nhiên. Sở Dương lông mi dựng lên, Dạ Vô Ba mới là đầu sỏ gây nên tất cả, sao ta có thể để hắn yên ổn thoải mái được? Đối phó với Dạ Vô Ba cũng không phải là việc nhỏ. Hàn Tiêu Nhiên ngừng trọng nhắc nhở, cần phải có 10 phần nắm chắc, một đòn phải chết, nếu không thì thà rằng buông tha, ngày sau tìm cơ hội khác, không được hành động thiếu suy nghĩ, sở ra các ngươi còn chưa đủ để gây sức ép với Dạ Vô Ba đâu. Sở Dương thâm trầm cười nói, tiểu đệ có nắm chắc, Dạ Vô Ba cũng không phải là Sở Phi Long, Dạ ra phía sau hắn, tiểu đệ cũng sớm đã nghe như sấm bên tai rồi. Hàn Tiêu Nhiên nặng nề gật đầu. Sau đó tựa như cố ý vô tình hỏi han, sóng tinh thần dao động của tiểu huynh đệ rất bình thường, dù ở thời điểm gặp phải tam trọng đoạt hồn thật cũng không có chút dị thường nào xuất hiện, cái này thật ra rất kỳ lạ. Ở trong lòng Sở Dương chấn động, biết Hàn Tiêu Nhiên có chút nghi ngờ, nói có chút ám chỉ. Tiểu đệ chính là y tiên truyền thừa, thầy thuốc nặng nhất chính là truyền thừa thần hồn. Hàn Tiêu Nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tiểu huynh đệ được chính là cách đại thần hồn truyền thừa ư? Sở Dương mỉm cười gật đầu, xin lão ca hãy giữ bí mật cho, đây chính là chỗ dựa lớn nhất của tiểu đệ. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, đó là tự nhiên, lập tức lại cảm thán, khó trách mà y thuật của tiểu huynh đệ lại xuất thần nhập hóa như thế, khó trách, thì ra tiểu huynh đệ đã đoạt được một loại thần hồn truyền thừa vạn năm không có nổi một lần. Trong lời nói đúng là hâm mộ vô cùng. Sở Dương nhíu mày cũng đẻ thấp thanh âm, lông mi chìm xuống mà nói, kỳ thật Sa Tâm Lượng, Sa Lão Ca cũng từng dùng loại thủ đoạn này thẩm vấn ta, bị ta mượn đề tài nói chuyện của mình điên cuồng mắng chửi một trận, chửi văng cả nước bọt lên cái đầu chọc của hắn. Phốc, ha ha. Hàn Tiêu Nhiên lập tức bị nghẹn một ngụm rượu phun tới, lập tức cười ha ha, vui mừng, ngón tay run lẩy bẩy chỉ Sở Dương. Tiểu tử ngươi, ha ha, tiểu tử ngươi. Một bên cười một bên lắc đầu, tiểu tử ngươi thực sự là rất xấu xa. Sở Dương vô tội buông tay nói, ta cũng không có cách nào. Nếu khi đó mà tiểu đệ biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ đã bị Sa Lão Ca hủy đi. Sa Tâm Lượng phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế làm cho ta cười đau cả bụng. Hàn Tiêu Nhiên vẫn là nhớ tới mà nhịn không được phải cười, lại có thể là nhăn mi mà nói. Vậy lúc ấy người mắng như thế nào? Nói nhanh lên, để cho Lão Phu tiếp tục vui cười. Sở Dương liền ngạc nhiên. Không nghĩ tới vị Tổng Chấp Pháp Đại Nhân vốn nghiêm túc thiết diện vô tư này, rõ ràng còn có một vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cùng với tính tình bát quái như vậy. Đúng lúc này Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên rốt cuộc tới, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Hàn Tiêu Nhiên. Sa Tâm Lượng liền thò cái đầu chọc long con lại đây rồi nói, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân thoải mái như thế chắc là gặp phải sự tỉnh gì cao hứng, nhưng không biết là chuyện gì, có thể để cho bọn thuộc hạ cùng vui cười được chăng? Phốc phốc. Sở Dương cùng Hàn Tiêu Nhiên đồng thời phun hết rượu đang uống ra, lập tức đồng thời ho khan rồi lại cười to. Cái đầu chọc của Sa Tâm Lượng lập tức biến thành một mảnh ướt nhạp, dùng tay chật vật mà lau, trong lòng Sa Tâm Lượng tràn đầy buồn bực, cũng không dám phát tác nói. Cái này thực sự là... Tổng Chấp Pháp Đại Nhân khó mà thoải mái như vậy. Hàn Tiêu Nhiên ngừng cười, bổn tọa đang cùng Sở huynh đệ nói về chuyện ngày đó, người thẩm vấn hắn. Vừa nói như thế, Sa Tâm Lượng lập tức nghĩ tới, trong phút chốc trong lòng tức giận, lòng can đảm sinh ra, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, lập tức nhảy giận, dựng lên, phóng tới bắt được vạt áo trước của Sở Dương, giận dữ hét. Hảo, Tổng Chấp Pháp Đại Nhân không nói tới, ta còn không có nghĩ ra, hiện tại ta rốt cuộc nghĩ tới, ngươi là đổ du côn các ké, ngươi... Hắn giận dữ không kiềm được mà hét lớn một tiếng, lúc này gặp phải tam trọng đoạt hồn của Dạ Vô Ba, làm sao ngươi lại không có chuyện gì? Lần trước ngươi lại có thể giả thần giả quỷ, níu áo của Lão Phu mà mắng chửi cả nửa khắc đồng hồ. Sở Dương nhịn cười đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, ách, khục khục, ngạch, ngươi buông tay ra trước được không? Sa Tâm Lượng mặt đỏ tía tai, không được, ngươi cho ta một lời giải thích trước cái đã. Sở Dương lè lưỡi thấy khó thở, đột nhiên nhìn thấy cái đầu chọc sáng long con của Sa Tâm Lượng, không khỏi phì cười một cách khó khăn. Lúc ấy không phải, ha ha, Sa Tâm Lượng trừng to mắt, hơi thở phì phò. Hôm nay ngươi giải thích cho lão phu coi. Giải thích cái gì? Hàn Tiêu Nhiên uy nghiêm nói. Lúc đó ngươi đã muốn giết người, người ta làm gì mà dám nói thật với ngươi? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút đi. Vài cái mạng của chúng ta đều do người ta cứu, và lại lúc này đây tiểu huynh đệ bóc trần âm mưu cũng tương đương là cứu đi thiên thiên vạn vạn chấp pháp giả ở Đông Nam, lại còn có ý tứ mà nói người ta. Sa Tâm Lượng ngượng ngùng buông tay ra, cười khan nói, ta cũng chỉ đùa với hắn một chút thôi mà. Nói xong trừng mắt hung tợn về phía Sở Dương, quơ nắm đấm, đợi tổng chấp pháp đại nhân đi rồi ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Nói xong chính mình cũng không nhịn được mà cười. Lúc này Hàn Tiêu Nhân mới hứng thú giạt rào nói, Sa Tâm Lượng, lúc ấy hắn chửi cái gì vậy? Sa Tâm Lượng trợn mắt há hốc mồm, không thể ngậm lại được. Tân Bảo Thiên ở một bên cũng nhịn không được mà cười phá lên ha hả. Chuyện này lúc đó ta cũng ở, toàn bộ đều nghe thấy được. Nếu tổng chấp pháp đại nhân có hứng thú, ta có thể kể rõ lại một cách rõ ràng rành mạch cho tổng chấp pháp đại nhân nghe. Sa Tâm Lượng giận dữ trừng mắt lên, ngươi. Thế nhưng Tần Bảo Thiên đâu có sợ hắn, hừ một tiếng khinh thường rồi bắt đầu kể lại một cách sinh động như thật. Còn không có tới một nửa thì Hàn Tiêu Nhiên đã muốn cười lăn cười lộn. Sa Tâm Lượng ngồi một bên thì hầm hè uống từng ly rượu, càng về sau thậm chí ngay cả mình cũng bị đắm chìm trong chuyện xưa mà Tần Bảo Thiên đang kể, vỗ đùi phành phạch mà cười, giống như chuyện này là chuyện của người khác không liên quan tới hắn vậy. Bốn người đàm luận một phen, mậy mà tiếng cười không dứt. Mắt thấy đã gần đêm khuya, Sở Dương nói, hôm nay lão ca tới đây, khi nào thì rời đi? Sắc mặt của Hàn Tiêu Nhiên trở nên nghiêm túc nói, Đông Nam chấp pháp đường bị ăn mòn, thực sự không chỉ hoãn được. Nếu không có việc khác, lão ca nghĩ muốn ngày mai buổi chiều khởi hành chạy về tổng chấp pháp ở Đông Nam. Sở Dương gật đầu, nói vậy lão ca tính toán triển khai việc này thế nào? Sắc mặt của Hàn Tiêu Nhiên lạnh lại, chỉ có giết thôi. Sở Dương nói, nếu muốn giết thì chứng cớ có vẻ không đủ. Hàn Tiêu Nhiên cao giọng cười, tuy rằng lão ca của người thiết diện vô tư nhìn như là quá mức ngay ngắn, nhưng cũng không phải là người không biết dùng thủ đoạn. Nếu như đã muốn xác định rồi, muốn giết người thì cần gì phải chứng cớ. Về phần đồng lõa thì liền từ đồng vô tâm mà bắt đầu cực hình thẩm vấn là được. Ở dưới muôn vạn hình phạt của chấp pháp đường, người có thể nhịn được không mở miệng, từ xưa đến nay còn chưa có một ai. Việc này vô cùng có khả năng liên lụy đến Thạch gia. Lão gia, lão ca làm việc ngàn vạn lần phải thận trọng, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, Sở Dương dặn dò. Dù nói thế nào thì Thạch gia cũng là một trong cửu đại gia tộc, trong gia tộc của chúng có không ít những thánh cấp chí tôn, lão ca chỉ với sức một người làm việc phải tuyệt đối cẩn thận. Ta biết. Hàn Tiêu Nhiên thở dài, việc xảy ra đột ngột, chỉ tiếc là người có thể tín nhiệm lại quá ít, nếu không liền trực tiếp dâng lên đầy trời phong hỏa thì đã làm sao. Hắn dừng lại một chút, hướng Tần Bảo Thiên nói, sau khi ta đi, người nghĩ ra một cái văn kiện, sau đó trình báo Đông Nam Tổng Bộ, đem con đường vận chuyển hàng hóa bán đấu giá giao cho Sở ra. Quay đầu lại nói với Sở Dương, Sở Phi Long đã chết hẳn là không thành vấn đề nữa gì. Cái này chính là một khối bánh ngọt thật lớn không thể nghi ngờ. Nếu Sở ra nhận lấy con đường vận chuyển hàng hóa của chấp pháp đấu giá đường, thực lực của cả gia tộc chắc chắn sẽ tăng lên một mảng. Sở Dương nhíu mày nói, Sở Phi Long đã chết, bên trong Sở ra không có bất cứ vấn đề gì rồi. Vấn đề là hàng hóa ở chấp pháp đấu giá đường, chỉ cần vận chuyển đều là thông qua huyết thủ, Sở ra đột nhiên lại tiếp nhận thì không khỏi đắc tội với huyết thủ, chặn đi con đường tài phú của người ta, mà với thực lực của Sở ra hiện tại hơi yếu một chút. Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười, cái này không thành vấn đề, ngày mai buổi sáng ta sẽ đích thân đến Sở ra, cùng với gia chủ Sở Hùng Thành định ra minh ước, hơn nữa dấu hiệu cờ xí của Đông Nam tổng chấp pháp của chúng ta sẽ tung bay ở trên hàng đội. Tin tưởng ở tại toàn bộ Đông Nam này, dám động thủ cướp bóc cũng phải cân nhắc. Sa Tâm Lượng nói, tiểu huynh đệ, tổng chấp pháp đại nhân nói không sai, chuyện tốt cỡ này ngươi còn từ chối gì nữa, và lại có lệnh kỳ của tổng chấp pháp đại nhân ở phía trên, cho dù thực sự xảy ra chuyện thì đó cũng không phải là vấn đề của Sở gia, mà là sự tình của cả Đông Nam chấp pháp giả, nói trắng ra là người của Sở gia chỉ là chân chạy vận chuyển, không hơn. Hàn Tiêu Nhiên nói có chút hàm xúc, Sa Tâm Lượng cũng là trực tiếp nói ra, đem điểm mấu chốt thông. Hàn Tiêu Nhiên nghe được trong lòng khó chịu, hung hăng chừng mắt liếc hắn, Sa Tâm Lượng lập tức ngậm miệng. Sở Dương cười ha hả, đã có chuyện tốt như vậy, lão ca không nhắc tới tiểu đệ cũng phải mặt dày mà bám lấy. Hàn Tiêu Nhiên nói, như vậy thì việc này cứ quyết định thế đi. Mọi người liên tục gật đầu, Hàn Tiêu Nhiên lại chuyển hướng Sa Tâm Lượng. Chấp pháp đường các ngươi cũng cần phải bổ sung thêm một ít nhân thủ, nếu như thế cục thực sự đại loạn, nơi này của ngươi liền trở thành lực lượng ở thời khắc cuối cùng của ta, ngươi hiểu chưa? Sa Tâm Lượng bỗng nhiên đứng lên, thuộc hạ hiểu rồi. Hàn Tiêu Nhiên lại nói, đợi sau khi ta trở về sẽ lập tức phái thủ hạ xuống cho ngươi, rồi cấp cho ngươi Tử Vân Đan. Ngươi ăn vào, dùng tốc độ nhanh nhất đem tu vi của ngươi tăng lên tới thánh cấp. Một viên không được, vậy thì hai viên. Còn có Tần Bảo Thiên cũng giống nhau, mau chóng đem thực lực bản thân tăng lên mới có thể nắm giữ được quyền lực lớn hơn nữa. Thuận tiện đem nhân thủ ta đưa xuống, nghiêm khắc mà sàng lọc, chọn lựa ra người tin cậy, thành lập lên một chi đao nhọn, một chi đội ngũ nghiêm cẩn. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đồng thời trang nghiêm đáp ứng. Hàn Tiêu Nhiên lại bùi ngùi nói, trước mắt, người bên cạnh mà ta có thể tin tưởng, liền chỉ có hai người các ngươi. Các ngươi, ngàn vạn lần chớ để ta mất hy vọng. Nếu có một ngày, Hàn Tiêu Nhiên ta gặp bất chắc, chết trong tay tiểu nhân hèn hạ, thì hai người các ngươi ở trong này chính là căn cứ cuối cùng của Hàn Tiêu Nhiên ta, cũng là hy vọng cuối cùng của cả Đông Nam chấp pháp giả. Sa Tâm Lượng kích động nói, Tổng chấp pháp đại nhân yên tâm, buông lỏng tinh thần, tất nhiên ngài sẽ không gặp bất cứ chuyện gì. Hàn Tiêu Nhân mỉm cười nói, trời còn không thể đoán trước được mây gió, người cả đời này gặp được, ai có thể nói ngày mai gặp được là gió mạnh hay sóng biển đây. Hai người các ngươi cũng không phải là không có việc xấu, nhưng tính tình ít ra ngay thẳng, điểm này thì đáng khen. Huống chi có tiểu huynh đệ ở bên cạnh, có chuyện gì các người thương lượng cùng với hắn nhiều hơn. Tuy rằng tiểu huynh đệ còn trẻ tuổi, nhưng tâm cơ thủ đoạn thì hai người các ngươi không thể sánh bằng, tuyệt đối không thể vì hắn trẻ tuổi mà là xem thường hắn, có biết chưa? Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đứng thẳng tắp liên tục gật đầu. Hàn Tiêu Nhiên suy nghĩ một lát rồi cởi xuống một tấm lệnh bài bên hông đưa cho Sở Dương. Tiểu huynh đệ, hiện tại bên trong chấp pháp giả sóng ngầm mãnh liệt, thực lực của ngươi tuy rằng không kém nhưng vẫn còn chưa đủ, cho nên hiện tại lão ca cũng không dám mời ngươi tiến vào chấp pháp giả để đảm nhiệm chức vụ y sư, sợ rằng sẽ làm hại đến ngươi. Nhưng ngươi có mặt lệnh bài này của ta, ở một số thời điểm lại có thể là tấm bùa hộ mệnh. Lúc nguy cấp ngươi lấy ra, liền nói mình chính là Đông Nam, chấp pháp y sư được ta lựa chọn, là sẽ được bảo vệ an toàn. Sở Dương trịnh trọng tiếp nhận, nhưng có cảm giác lời nói này của Hàn Tiêu Nhiên mang theo chút xa xút, có vẻ mơ hồ giống như đang lo liệu chuyện hậu sự của bản thân, nhịn không được mà nói. Hàn lão ca, chẳng lẽ lúc này chỉnh đốn Đông Nam, ngài như vậy mà không nắm chắc sao? Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nở nụ cười vỗ vai Sở Dương, giống như thâm ý nói. Nếu tiểu huynh đệ sớm mọc đầy đủ lông cánh đến trợ giúp lão ca, lúc đó lão ca mới có thể kêu cao gối mà ngủ. Sắc mặt Sở Dương ngưng trọng gật đầu, giống như là đồng ý cái gì đó. Hàn Tiêu Nhân bưng chén rượu lên. Có một việc ta phải nhắc nhở ba người các ngươi. Nếu Hàn Tiêu Nhân ta bỏ mình, như vậy tất cả cố gắng của các ngươi đều là đưa vào chỗ tối. Tiểu huynh đệ cũng phải lập tức tiêu hủy lệnh bài, rũ bỏ quan hệ với ta, Sở ra lập tức ngưng hợp tác cùng chấp pháp đấu giá, rõ chưa? Ta còn sống một ngày thì có thể bảo vệ cho các ngươi một ngày, nhưng nếu một ngày ta mất đi thì nguy cơ cũng sẽ lập tức mà ập đến. Ba người cũng không biết phải nói cái gì cho tốt, đành phải yên lặng uống hết chén rượu này. Hàn Tiêu Nhiên lại nói, ta ở Đông Nam không thẹn với lương tâm, nhưng nếu là có một ngày ta không ở, Sa Tâm Lượng, ngươi phải nhớ kỹ, chấp pháp giả, chấp là pháp, là điều luật cao nhất cửu trọng thiên, tâm cùng pháp hợp, chẳng sợ tàn sát ngàn vạn, nhưng không thẹn với lương tâm. Hàn Tiêu Nhiên cầm chén rượu trong tay, sắc mặt có chút thẫn thờ trầm tư, thương xót nói. Cửu trọng thiên cho tới nay chú ý là pháp trị thiên hạ, nhưng nay pháp lại cần người đến mà chấp hành, cho nên cho tới bây giờ đều không tồn tại cái gọi là pháp trị thiên hạ. Người chính thì pháp chính, người tà, pháp tà, người lại có chính tà, tùy vào lòng mình. Ta và ngươi là chấp pháp giả, tuyệt đối không thể để cho điều luật cao nhất cửu trọng thiên này biến thành đồ chơi của quyền lực được, nhớ kỹ lấy. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên nghiêm nghị đứng thẳng lên, lắng nghe lời dạy bảo, nhưng Sở Dương lại đang trầm mặc suy nghĩ về ý tứ trong mỗi một câu nói của Hàn Tiêu Nhiên. Chính mình luôn luôn cố gắng che giấu tu vi, nhưng Hàn Tiêu Nhiên lại nói tuy rằng thực lực ngươi không kém nhưng vẫn còn chưa đủ. Những lời này cũng đủ để cho thấy thực lực của chính mình không thể giấu giếm được Hàn Tiêu Nhiên, hoặc là nói là thiên huyễn thần công ở giai đoạn này không thể giấu giếm được cường giả, cao cấp như Hàn Tiêu Nhiên. Sau đó Hàn Tiêu Nhiên lại nói nếu tiểu huynh đệ sớm mọc đầy đủ lông cánh, những lời này hiển nhiên là chờ mong lực ảnh hưởng của mình mà không phải là tu vi về mặt võ công. Chỉ có uy vọng địa vị của Sở gia được tăng lên, danh tiếng thần y của mình mới có thể cùng với thực lực của Sở gia đồng thời hỗ trợ lẫn nhau mà tiến lên, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có thực lực của Sở gia, cho dù Sở gia được Hàn Tiêu Nhiên toàn lực giúp đỡ 100 năm cũng chưa chắc đã có được thành tựu. Chỉ có y thuật của Sở Dương không, nếu một mình hắn tiến vào thế giới này, không phải là bị chiêu nạp thì cũng bị giết hại. muốn một mình có danh tiếng cũng là vô vọng, cho nên chỉ có hai thứ đó tương hỗ lẫn nhau mới có thể tăng lên nhanh chóng như hỏa tiễn trong một thời gian ngắn, có thể đạt tới mức là mong đợi của Hàn Tiêu Nhiên. Cho nên rõ ràng hiện tại Hàn Tiêu Nhiên dùng mọi cách toàn lực nâng đỡ Sở ra. Sở Dương nhíu mày trầm tư, điều này cũng cho thấy là đối với việc quét sạch Đông Nam, tuy rằng Hàn Tiêu Nhiên nói rất nhẹ nhàng, nhưng chưa chắc nó đã dễ dàng như vậy. Sau đó hắn mới nói có vẻ trầm trọng, cũng không phải là thiếu tin tưởng, mà là cần cơ hội, thiếu cơ hội, chờ đợi cơ hội. Phía sau Đồng Vô Tâm chính là Thạch Thị gia tộc, một trong cửu đại chúa tể thế gia, thực lực to lớn chiếm tới 1/9 của đại lục, cao thủ nhiều như mây, đâu thể khinh thường. Hàn Tiêu Nhiên quay đầu nhìn Sở Dương thấy hắn đang trầm tư, tựa như hiểu được thứ gì, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn biết Sở Dương đã hiểu ra một phần ý tứ của mình. Tu vi của tiểu huynh đệ không thể giấu giếm được thánh cấp, có biết không? Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nói ra một câu, Sở Dương sợ hãi ngẩng đầu, đa tạ lão ca cho biết. Thầm nghĩ xem ra Thiên Huyễn thần công cần phải tu luyện tiến thêm một bước. Hàn Tiêu Nhiên trầm ngâm nói, trong khoảng thời gian này hai người các ngươi vừa làm tốt công việc của mình, đồng thời đề thăng thực lực, toàn lực bồi dưỡng Sở gia, làm cho Sở gia mau chóng lớn mạnh hẳn lên. Bình Sa Lĩnh không thể một nhà độc quyền thì tốt nhất là thống nhất lại đi. Hắn hơi cau mày hời hợt nói, cái gì mà Lưu gia linh tinh gì đó, thủ tiêu hết. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên đồng thời đáp ứng. Hai gia tộc lớn như vậy, Hàn Tiêu Nhiên nói một câu thủ tiêu đi, có vẻ như một việc vặt không đáng nhắc tới, mà Sa Tâm Lượng cùng Tàn Bảo Thiên đáp ứng cũng là tuyệt đối đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được quyền thế ngập trời của chấp pháp giả. Như thế, trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần Sở gia có thể thành công chỉnh hợp, thật ra thực lực có thể bước thêm một bước dài. Bất quá việc thống nhất cùng tiêu hóa sau khi chỉnh hợp cũng là hết sức phức tạp. Tiểu huynh đệ, có thể có kế sách gì hay không? Hàn Tiêu Nhiên hỏi. Chỉ có giết mà thôi, Sở Dương cười lạnh một tiếng, và thời điểm này làm gì có thời gian đi mà dụ dỗ phân hóa cùng từ từ cảm hóa, chỉ có lấy thủ đoạn cứng rắn nhất đem chỉnh hợp thành một khối đã rồi nói sau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, chính là như thế. Về phần hậu họa nếu có, sau khi gặp phải thủ đoạn cứng rắn nhất để chỉnh hợp thì cũng sẽ biến thành không có nữa. Quả nhiên, ta không có nhìn lầm, tiểu huynh đệ chính là người làm đại sự, Hàn Tiêu Nhiên cười to vui mừng. Ở thời kỳ phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường, Sở Dương cười nói. Còn có, ta đưa Tử Vân Đan xuống, Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên, dùng thì vẫn sẽ có nguy hiểm, đến lúc đó cần phải có y sư tài giỏi ở một bên quan tâm, tuyệt đối đừng để cho hai người không những không tăng lên tu vi, ngược lại nổ bùm một cái thành một bãi thịt, như vậy thì đúng là cái được không bù nổi cái mất, Hàn Tiêu Nhiên mỉm cười. Lão cả có thể yên tâm, Sở Dương nghiêm túc nói, có tiểu đệ ở đây chỉ cần Tử Vân Đan thực sự có loại công hiệu đó, tiểu đệ sẽ bảo hộ hai người họ thuận lợi tiến dài thánh cấp. Vậy thì tốt rồi, Hàn Tiêu Nhiên yên lòng, có câu nói này của tiểu huynh đệ còn hơn hàng ngàn hàng vạn lời cam đoan. Đồng thời Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên cũng yên lòng. Tử Vân Đan này thực sự là một bảo vật lớn nhất của chấp pháp đường. Lúc trước ở pháp tôn đời thứ ba tinh thông y dược, trong vòng mấy ngàn năm tu tập được vô số dược vật quý hiếm, muốn luyện chế cho cha già gần chết của hắn một loại đan dược để gia tăng tu vi, cùng với thiên địa tranh đoạt tuổi thọ. Mặc dù không có thành công, nhưng phương thuốc thần đan này lưu truyền cho tới nay, trải qua các đời pháp tôn sửa chữa, phát hiện phương thuốc dân gian này tuy rằng không thể gia tăng thọ nguyên, nhưng lại có thể gia tăng công lực. Hơn nữa một lần gia tăng tu vi đạt tới 500 năm. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là dược tính quá kịch liệt, bình thường sau khi sử dụng, chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà bỏ mình. Mà cho dù có tu vi quân cấp ăn vào thì cũng có 9 thành phải nổ xác tiêu vong. Một khi đã đạt tới thánh cấp thì lại không được dùng dược lực để tăng lên nữa. Là một thần đan nhưng cũng là tuyệt độc. Loại đan dược này từ đó đặt tên là Tử Vân Đan, lấy ý nghĩa là một bước lên mây, là biến thành dược vật tuyệt mật của chấp pháp đường, cũng là một thủ đoạn lớn để bồi dưỡng đào tạo cao thủ. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên nghe thấy Tử Vân Đan, trong lòng cũng vừa mừng vừa lo. Giờ phút này nghe thấy Sở Dương hứa hẹn mới yên lòng một chút. Tiểu huynh đệ, chờ 1 vạn tử tinh của Dạ Vô Bà đưa tới, Sở gia giữ lại 8 ngàn. Vốn Hàn Tiêu Nhiên đã bỏ ra 5 ngàn, lúc này lại bỏ thêm 3 ngàn nữa. Sở Dương cũng không từ chối mà trực tiếp đồng ý ngay. 8 ngàn tử tinh này chính là nhu cầu cấp bách trước mắt của Sở gia. Nếu phải mở rộng thế lực không có tử tinh thì làm sao mà làm? Sở gia chỉnh hợp cộng với phát triển thông suốt trong vòng 4 tháng liệu có đủ không? Hàn Tiêu Nhiên nói. Sở Dương liền cúi đầu nhăn mày. Thời gian hơi ngắn một chút nhưng chắc cũng là cỡ đó. Tốt lắm, nửa năm sau cũng chính là giữa tháng 3 của năm sau, ở Giác Cát Thế Gia tổ chức một hồi vạn dược đại điển. Đến lúc đó tất cả dược sư xuất sắc của cửu đại gia tộc cùng với cửu đại phiến khu chấp pháp giả đều tập trung ở đó. Tất cả tiền bối của dược cốc cũng sẽ đến, thậm chí pháp tôn đại nhân cũng sẽ sai người đến chủ trì. Tiểu huynh đệ nếu muốn bộc lộ tài năng, muốn hình thành danh tiếng thì đây chính là cơ hội vạn năm khó gặp. Hàn Tiêu Nhiên nói một cách sâu kín, ánh mắt Sở Dương liền sáng lên. Vạn dược đại điển sao? Hàn Tiêu Nhiên nói, đúng vậy. Đến lúc đó thì không chỉ là so đấu giữa các dược sư mà còn muốn quyết định vị trí thiên hạ đệ nhất dược sư của thế hệ mới phát triển. Hơn nữa các loại kỳ hoa dị thảo cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nơi đó chẳng khác nào một cái chợ lớn vô cùng, một đại hội đấu giá siêu cấp, tất cả đều có chấp pháp giả của thiên hạ tổng bộ chủ trì, bảo đảm là không có chuyện gì xảy ra. Cửu đại gia tộc cũng sẽ đều đến đó chuẩn bị đầy đủ tài chính để mua sắm những thứ cần thiết, cho nên sẽ có người thu được cực kỳ nhiều tài phú mà cũng có người tiêu xài cực kỳ nhiều tài phú. Hàn Tiêu Nhân nói có vẻ ám chỉ ý nghĩ sâu xa. Một cái cơ hội tốt như thế, Sở Dương híp mắt lại tưởng tượng xa vời. Đối với những người có y thuật cao siêu như ngươi thực sự là một cơ hội vô cùng tốt. Hàn Tiêu Nhiên nói, phải biết rằng là dù có một thân y thuật nhưng là không có thuốc để dùng thì cũng bị suy giảm lớn, nhất là nếu có thể tỏa sáng ở đó, lập tức liền trở thành một nhân vật nổi danh cửu trọng thiên, chỉ cần được dược cốc thừa nhận liền trở thành đối tượng được các đại thế gia tranh nhau mời chào. Hơn nữa có được thần y như thế trong tay chẳng khác gì mang theo một tấm bùa hộ mệnh tuyệt hảo. Hắn mỉm cười nhìn Sở Dương, tiểu huynh đệ có hứng thú không? Sở Dương không cần nghĩ ngợi đáp, đương nhiên, quá là hứng thú, thanh âm thậm chí có chút hưng phấn nổi lên. Kiếm linh ở trong ý niệm không gian cũng vui cười đến nỗi cái miệng nứt ra tới tận quai hàm, giống như một bữa đại tiệc cao cấp nhất sắp được triển khai trước mặt nó. Vạn dược đại điểm sao? Ha ha, cửu kiếp kiếm của Sở Dương đã rất lâu rồi, không có dược vật cao cấp để tầm bổ. Chỉ cần đi vào đó, hơn nữa có đầy đủ tài chính, như vậy cửu kiếp kiếm còn không phải muốn ăn gì thì ăn sao? Và lại cho dù không đủ tài chính không phải là đã có Hàn Tiêu Nhiên trợ giúp sao? Tệ hơn một chút mà nói, cho dù không có tài chính cũng không được Hàn Tiêu Nhiên giúp đỡ, chẳng lẽ lấy năng lực xuất quỷ nhập thần của cửu kiếp kiếm mà vẫn không thể ăn trộm được sao? Bà nội nói chứ, lão tử muốn trộm thì ai có thể canh chừng được ta? Suy nghĩ của Sở Diêm Vương có chút đi quá xa. Nếu là tiểu huynh đệ có ý định đi, đến lúc đó đến Đông Nam tổng bộ tìm ta, ta sẽ chở người ở đó, cho người một cái thân phận ở trong chấp pháp đường, đi theo ta tới đó, Hàn Tiêu Nhiên nói. Sở Dương cười hăng hắc, nếu lão cà đã có sẵn chủ ý như vậy, tiểu đệ tự nhiên là vui lòng nghe theo. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, hôm nay chúng ta bắt đầu chỉnh đốn Sở gia, đề thăng thực lực, như vậy thân phận của ngươi tất nhiên sẽ không thể che giấu, cho nên đến lúc đó ta sẽ cung cấp thân phận cho tiểu huynh đệ, cũng sẽ thay hình đổi dạng và khuôn mặt, hy vọng người chuẩn bị sớm. Sở Dương nói, ta cũng đỡ phải lo, nếu hiện tại Sở gia xuất hiện một tên thiên hạ đệ nhất dược sư, chỉ sợ không quá nửa tháng Sở gia sẽ biến mất khỏi thế giới này, nhưng nếu tiểu đệ dùng thân phận của chấp pháp đường thì lại hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt của Hàn Tiêu Nhiên lộ vẻ tán thưởng, ngộ tính của Sở Dương thực sự làm cho hắn rất tán thưởng, suy một mà ra ba, thậm chí hắn vừa nghĩ gì trong đầu Sở Dương liền hoàn toàn biết ngay câu dưới, nói chuyện cùng với người như vậy thực sự rất là sướng khoái. Sau khi vạn dược đại điển kết thúc, ngươi muốn lấy được danh vọng, sau đó mới có thể sử dụng danh vọng để cho người khác phải dựa vào ngươi, rồi nhờ vào đó để mà tham gia chuyện khác thì mới có thể hấp thu thêm nhân tài. Sắc mặt Hàn Tiêu Nhiên nặng nề, mà chuyện đó mới là vấn đề mấu chốt, cũng là vấn đề quyết định thành tựu sau này của ngươi. Sở Dương liền nói, sao? Hàn Tiêu Nhiên nói, ta đây là nói chính là cửu trọng thiên, thiên đỉnh thịnh hội. Thiên đỉnh thịnh hội ư? Sở Dương buồn bực hỏi. Đúng vậy. Thiên đỉnh thịnh hội chính là sự kiện trăm năm một lần của đại lục cửu trọng thiên, cũng là cơ hội để võ giả trong thiên hạ có thể như cá chép vượt vũ môn, một bước bay lên tận trời. Mà ngươi, nếu đã trở thành một thế hệ dược vương mới, vậy thì ngươi sẽ có cơ hội trở thành kẻ một bước lên trời kia. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả, nếu là cửu đại gia tộc thực sự có mưu đối phó chấp pháp giả, lúc đó thế lực của chúng ta cũng đã có hình thức đơn giản bước ban đầu. Sở Dương nghe vậy cũng ngưng trọng gật đầu. Thiên đỉnh thịnh hội này cùng với vạn dược đại điển hắn từng được nghe loáng thoáng qua nhưng lại không hiểu biết nhiều, hiện tại mới biết được là có hai chỗ như vậy, lập tức làm cho Sở Dương có hứng thú dạt dào. Thiên đỉnh thịnh hội có ý nghĩa là đóng đô ở cửu trọng thiên, ai có thể đóng đô ở cửu trọng thiên đây? Chỉ có chấp pháp giả. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả mà giải thích, sự thật thì tất cả chấp pháp giả trong thiên hạ đều được lựa chọn từ thiên đỉnh thịnh hội mà ra. Tại bên trong thiên đỉnh thịnh hội, tất cả các cao thủ lệ thuộc vào gia tộc đều bị loại bỏ, chỉ cho một ít tán tu cao thủ không có thế lực tham gia. Mà người đủ tư cách thì sẽ có chấp pháp giả của cửu đại phiến khu thu nhận, tiếp tục bồi dưỡng, đó sẽ là một thế hệ chấp pháp giả mới. Xác định chúng cử, sau đó lại trải qua xét duyệt thật kỹ, thì sẽ được chấp pháp giả giúp tăng tiến tu vi, từ nay về sau con đường rộng mở. Hàn Tiêu Nhiên nói, năm đó Tả Thiên Định Thịnh Hội trổ hết tài năng, từng bước đi tới một mới có ngày hôm nay. Sở Dương chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Mà ngươi muốn đi vào, hoặc là phải nhắm vào, đó là trận chung kết, bởi vì nơi đó mới là nơi sinh ra tinh anh, nơi đó có rất nhiều thiên tài, đều có thể tiến vào tổng bộ, được Chí Tôn trực tiếp dạy bảo. Mà chúng ta cần những thiên tài này, Hàn Tiêu Nhiên nói. Sở Dương trầm tư rốt cuộc thở dài một hơi. Thì ra Tổng Chấp Pháp Đại Nhân ở bên trong tổng bộ là thiếu nhân thủ ư. Hàn Tiêu Nhiên thở dài. Trước kia cửu đại phiến khu tranh đoạt nhân thủ bằng đủ mọi mưu kế, nhưng bổn tọa tự cho là chỉ cần quản lý Đông Nam sao cho không thẹn với lương tâm, làm sao cho Đông Nam vững vàng ổn định, chứ không có nghĩ đến là phải vào tổng bộ nhận chức, cho nên cũng chưa có ý lung lạc mời chào. Nhưng hiện tại tình thế chuyển biến đột ngột, lại có chút trở tay không kịp rồi. Nếu Thạch Thị gia tộc thực sự có âm mưu là đoạt đi chấp pháp giả, như vậy trong tổng bộ tất nhiên phải có nội ứng. Những kẻ này nếu mà không bắt được thì sớm muộn cũng là mối họa lớn trong lòng. Hàn Tiêu Nhiên cau mày, đương nhiên đây cũng chỉ là tính toán xấu nhất của ta. Nếu tình hình của Thạch gia có thể giải quyết thuận lợi, Đông Nam chỉnh đốn được rõ ràng rành mạch thì cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Như vậy chúng ta chỉ cần một cái danh tiếng vạn dược đại điển, đệ nhất y sư thì cũng đủ rồi. Sở Dương cười ha hả, một khi đã vậy, tiểu đệ liền dùng hết sức lực giúp lão ca tiêu diệt cái mối lo này. Giờ phút này chúng ta cũng chỉ tạm thời nói như vậy, trong lòng người tạm thời cứ hiểu thế là được, chỉ cần đến lúc đó không có chậm trễ thời gian thì chúng ta gặp mặt rồi bàn lại kỹ hơn. Vậy Thiên Đỉnh Thịnh Hội bắt đầu từ lúc nào? Sở Dương hỏi. Vạn dược đại điển diễn ra sau một năm nữa. Cùng khoảng thời gian đó chính là thời gian diễn ra Thiên Đỉnh Thịnh Hội, Hàn Tiêu Nhiên nói. Như vậy ta có cần dùng tên giả tự mình tham gia Thiên Đỉnh Thịnh Hội hay không? Vấn đề này của Sở Dương lại làm Hàn Tiêu Nhiên trầm ngâm hồi lâu, không xác định rõ ý kiến. Bên trong Thiên Đỉnh Thịnh Hội lần trước, có bao nhiêu người dùng tên giả tham gia? Sở Dương hỏi. Ngay cả dược sư là người nắm giữ sống chết của chấp pháp giả cũng sẽ là gian tế. Như vậy khi chọn lựa người tham gia Thiên Đỉnh Thịnh Hội, có phải là có thể dùng tên giả hay không? Có thể hiểu rõ lý lịch của từng người tham gia không? Hàn Tiêu Nhiên ngạc nhiên mà khiếp sợ, mồ hôi lạnh thấm ra. Như vậy hiện tại bên trong chấp pháp giả trải qua một vạn năm, cũng chính là 100 lần Thiên Đỉnh Thịnh Hội lựa chọn người mới, trong đó liệu có bao nhiêu người thực sự là tán tu, bên trong chấp pháp giả có bao nhiêu phần là thiên hạ của cửu đại gia tộc đây? Sở Dương nói có chút trầm trọc. Không thể như thế, dù có một hai cái nhưng tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không nhiều, Hàn Tiêu Nhiên nói. Sở Dương nở nụ cười lạnh lẽo. Một quốc gia sau chiến tranh có vô số binh lính xuất ngũ về quê, nhưng bọn họ cũng cần phải ăn cơm, cần phải làm việc, cho nên người cầm quyền ra lệnh ở trong 4.000 binh lính xuất ngũ của huyện sẽ tiến hành một cuộc thi cử đặc biệt. 30 người xếp thứ hạng đầu sẽ trúng tuyển vào ở làm huyện nha, trở thành quan chức của quốc gia. Sở Dương lẳng lặng nói ra, Hàn Tiêu Nhiên cũng không biết hắn đang nói cái gì, thế nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe. Vì thế mà bọn lĩnh xuất ngũ nhảy nhót hoan hô, chuyên cần đọc sách, muốn kiếm được một chức tước tốt. Đặc biệt sau khi kết thúc cuộc thi, huyện nhà lại dán bảng vàng danh dự, tuyên bố là có 30 lão binh xuất ngũ đã trúng tuyển, trở thành quan chức ở tầng dưới cùng. Cũng đem danh sách báo phủ đài, châu phủ, tuần phủ, trở thành một câu chuyện tốt, trở thành một thành tích lớn. Nhưng trong binh lính xuất ngũ lại không có người nào trúng tuyển. Mọi người điều tra một thời gian dài mới biết được 1.000 binh lính xuất ngũ không có ai, là có tên trong 30 người đó. Vậy thì 30 người kia là ai? Sở Dương nghiêng đầu, nhìn Hàn Tiêu Nhiên đầy thâm ý. Hàn Tiêu Nhiên cau mày nói, đây là chuyện gì xảy ra? Nếu đã như vậy thì 30 người kia là ai vậy? Sở Dương cười ha hả. Sau này mới biết được 30 người này tất cả đều là sư gia hoặc con cháu, con em của tiểu thiếp vân vân của các quan viên ở phủ. Huyện phủ nha, như vậy những người mà ngay cả đao cũng chưa từng cầm, chứ đừng nói đến chuyện lên chiến trường, lại chiếm hết được những vị trí đó, thoải mái tàn phá quân phục dính máu để trở thành quan chức, được nhận bổng lộc của quốc gia, sử dụng mồ hôi xương máu và nước mắt của nhân dân. Bịch một tiếng, Hàn Tiêu Nhiên đập vỡ cái bàn trước mặt thành phấn vụn, trợn mắt tròn xoe. Tại sao có thể có việc này? Sở Dương nói, quan phụ mẫu của phủ huyện nhà kia cũng bởi vì thành tích lớn lao này mà được truyền tụng khắp nơi, lên tận mây xanh, thăng quan tiến chức. Chỉ có những anh hùng đổ máu ngoài chiến trường, nhìn trời xanh mà khóc thét, nhìn quanh không có đường ra, Cha mẹ thì tuổi già đau ốm, vợ con thì đói khóc thảm thiết, hoàn toàn là không có đường sống. Vì cuộc sống quá khó khăn cho nên họ đành phải đi làm trộm, lại bị bọn quan viên năm đó thế chân bọn họ, bắt về xét xử, nghiêm khắc chấp hành pháp luật, công chính nghiêm minh, lập tức chém đầu xử quyết. Hàn Tiêu Nhiên thở phì phò, đó cũng chính là chấp pháp giả vậy, Sở Dương nói. Hàn Tiêu Nhiên giận đến nỗi ngay cả tóc đều dựng đứng gào lên. Đủ khốn nạn, ghê tởm, mất hết tính người. Nếu bị lão phu nhìn thấy sẽ từng bước xét nhà diệt tộc. Vì thế mọi người thấy vị này không những lợi dụng chức quyền vì lợi ích riêng mà còn có được lợi ích lớn lao hơn. Vì thế mà quan viên các nơi tranh nhau học tập làm theo. Sở Dương cười ha hả rồi nói, Tam Thiên Chính là do chấp pháp giả nắm quyền. Nếu như nói đến việc quản lý, so sánh với quan viên quốc gia thì còn kém xa. Cho nên Hàn Lão Ca vừa nhắc tới Thiên Đỉnh Thịnh Hội, ta cũng liền nhớ tới chuyện này. Hắn híp mắt cười một cái. Chuyện hợp tình hợp lý thì cách nghĩ của mọi người đều sẽ giống nhau. Vì cái lợi riêng mà làm rối loạn kỷ cương phép nước, từ xưa đến nay đều là như vậy. Nếu ta thay đổi hình dạng, Hàn Lão Ca đề cử ta đi tham gia Thiên Đỉnh Thịnh Hội, vậy ai sẽ điều tra ta? Nếu là người khác đề cử vào, Hàn Lão Ca liệu có thể thăm dò được ai không? Một vạn năm qua có thể thẩm thấu được bao nhiêu à? Có bao nhiêu người của cửu đại gia tộc năm đó may mắn tiến vào chấp pháp giả ư? Bây giờ đang giữ vị trí cao bên trong chấp pháp giả sao? Như vậy thì ở Thượng Tam Thiên chính là thiên hạ của chấp pháp giả, hay là thiên hạ của cửu đại thế gia đây? Hay có thể nói cửu đại gia tộc chính là chấp pháp giả, mà chấp pháp giả cũng chính là cửu đại gia tộc? Người có thể đảm bảo sao? Cho dù là pháp tôn đại nhân, liệu có thể đảm bảo được sao? Sở Dương hỏi một cách sắc bén. Vẻ mặt của Hàn Tiêu Nhiên quả nhiên tràn đầy vẻ xám xịt, cả người cảm thấy nặng nề, thật lâu sau mới thở dài thật dài mà không phản bác được. Mọi người đều im lặng không nói lời nào. Cho nên, chúng ta nhất định phải đem tình thế suy nghĩ tới những trường hợp tồi tệ nhất và đi làm theo một cách tốt nhất, Sở Dương nói. Hàn Lão Ca, chấp pháp giả này là một cái hồ nước, nhưng nó thực sự rất sâu. Hàn Tiêu Nhiên lặng yên uống rượu, sắc mặt tối tăm, âm trầm như muốn chảy ra nước vậy, liên tục uống 7-8 bát mới lau mồm, dùng thanh âm trầm thấp mà nói, chấp pháp giả sao, ha ha. Lập tức lại nói, trong vòng một tháng ta sẽ đưa Tử Vân Đan tới. Sở Dương đáp, tốt. Ánh mắt xoay tròn hỏi, Tử Vân Đan này sau khi phục dụng có hại chút nào không? Có hại ư? Hàn Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, vì sao có hại? Sở Dương lại nói, bình thường tu vi của võ giả tốt nhất chính là do mình khổ luyện đạt được, như vậy thì mới có lợi cho việc đánh sâu vào bình cảnh. Nhưng nếu dùng dược vật để tăng lên thì đều để lại chút hậu quả không tốt. Ví dụ như đến một lúc nào đó bình cảnh càng thêm nghiêm trọng cho những tầng thứ tu vi sau. Tử Vân Đan có những hậu quả giống như vậy hay không? Hàn Tiêu Nhiên nói, Tử Vân Đan là do vị pháp tôn kia bắt chước cửu trọng đan của cửu kiếp kiếm chủ mới tỉ mỉ luyện thành, nhưng thật ra không có nghe nói qua bất cứ vấn đề gì về bình cảnh. Hắn trầm ngâm một chút, hồi đó Lão Ca đã từng dùng, bây giờ cũng đã đạt tới thánh cấp cửu phẩm, một cách thuận lợi. Nếu không có việc đề tiện hèn hạ của Đồng Vô Tâm, thì có lẽ bây giờ đã là nhất phẩm chí tôn. Sở Dương vui vẻ nói, nếu như thế thì Tử Vân Đan thực sự là đồ tốt. Nếu Lão Ca có thể kiếm nhiều Tử Vân Đan hơn một ít thì lại càng tuyệt vời hơn. Tài sản mà ta tích góp nhiều năm như vậy, hiện tại liền phải tiêu xài hết cũng chỉ có thể lấy được 8 quả. Hàn Tiêu Nhiên cười khổ. Người muốn tăng lên thực lực của Sở ra sao? Sở Dương giơ năm đầu ngón tay gập lại một ngón, ta chỉ cần 4 khỏa là đủ. Hàn Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, nhiều quá, nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 2 khỏa. 2 khỏa thì 2 khỏa, Sở Dương đáp ứng rất sảng khoái. Có 2 khỏa cũng đổ cho kiếm linh phân tích ra được dược vật cùng công hiệu, mà chỉ cần có đủ dược liệu thì mình có thể chế tạo ra bằng số lượng lớn. Thế nhưng công hiệu của loại Tử Vân Đan này quá mức nghịch thiên, Sở Dương biết tuy rằng trước mắt Hàn Tiêu Nhiên cũng không biết chỗ hại nằm đâu, nhưng chắc chắn là có. Ở dưới bầu trời này sẽ không có chuyện là không giao ra một cây giá lớn mà có thể một bước lên trời. Cho nên, dù Sở Dương có làm ra Tử Vân Đan thì cũng chỉ đem để bồi dưỡng tử sĩ mà sẽ không cho người thân phục dụng. Có cửu kiếp kiếm ở trong tay chính mình còn lo lắng tới mấy thứ này sao? Mấy chuyện này cần phải thận trọng. Hàn Tiêu Nhiên nhắc nhở một cách nghiêm túc. Trước khi việc lớn xảy ra, tuyệt đối không thể lộ tin tức. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên cũng nghiêm túc đáp ứng. Uống rượu. Hàn Tiêu Nhiên cười nói, tối nay phải thỏa mãn nguyện vọng của tiểu huynh đệ, không say không về. Ba người cùng nở nụ cười, và đồng thời nâng chén tựa như bầu không khí trầm trọng mới vừa rồi trong phút chốc đã bay biến mất đầu sạch sẽ. Nhưng bốn người cũng biết là có một số việc không thể cho rằng nó chưa từng xảy ra, có những lời không thể nói ra rồi, lại giống như là bị gió thổi bay đi mất. Bốn người nâng ly cạn chén mà không bao lâu đã uống hết 4-5 vỏ rượu. Mượn rượu, bốn người nói chuyện một cách càng thoải mái hơn, càng ngày càng thân thiện, cũng càng ngày càng tùy tiện. Đề tài càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng nguy hiểm. Bốn người cũng biết mọi người không có ai say, nhưng có đôi khi giữa những người đàn ông hoặc là cần thương lượng những việc quan trọng, hoặc là những lúc nâng cao tình cảm lại cần men rượu làm cho lâng lâng. Mượn rượu nói chuyện thì đúng là không cần cố kỵ, nếu cố ý nghe có thể hiểu được, nếu nói sai cũng chỉ cười ha hả mà thôi. Đây là cách xử sự của những người nam nhân. Nhìn thấy trăng sáng đã muốn ngả về tây, lúc này Hàn Tiêu Nhiên mới đem rượu ở trước mặt uống một hơi cạn sạch, thân hình có chút lay động nói: "Tiểu huynh đệ, bây giờ không còn sớm nữa, sau ngày hôm nay cuộc sống của ngươi sẽ tràn đầy sóng to gió lớn, vẫn nên nghỉ ngơi cho sớm đi." Sở Dương cười ha hả, suy nghĩ quay về Sở Gia, thầm nghĩ không biết bây giờ Sở Gia đang là thế nào rồi. Hàn Tiêu Nhiên đứng dậy vỗ bả vai Sở Dương, tựa như mang theo vài phần men say, nhưng Sở Dương lại biết mình cũng chưa có say. Với tiểu lượng của cao thủ như Hàn Tiêu Nhiên, không chỉ nói là chừng này rượu mà có thêm mấy chục vò thì cũng không thể để hắn có cảm giác say được. Nhưng lời nói ra khi mà giả bộ say mới là một ít nhận thức chính xác. Nếu Hàn Tiêu Nhiên biểu hiện ra bộ dạng này thì vậy nhất định có một ít sự tình quan trọng mà thời điểm tỉnh táo hắn không tiện nói ra để nói cho mình biết. Cho nên Sở Dương lập tức giỏng tai lắng nghe. Hàn Tiêu Nhiên trông như say dã rời, cười ha hả, liền lập tức giảm thấp âm thanh xuống, cả người dựa vào vai Sở Dương, tựa như say đến nỗi đứng không vững. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên hiểu ý, kề vai sát cánh trốn qua một bên thì thầm. Hàn Tiêu Nhiên ghé vào bên tai Sở Dương, cúi đầu cười nói: "Huynh đệ, thế giới này thực sự không biết làm sao, mặc kệ ngươi muốn làm điều thiện hay là làm việc ác đều phải cần có lực lượng, cần có người, mà hai thứ đó thì đều cần có thực lực và thế lực. Chỉ cần ngươi có danh vọng thì mới có thể sinh ra thế lực, có thế lực thì mới có thực lực, mà ngươi có thực lực thì mới có người dựa vào ngươi. Đó chính là có người, cho nên ngươi mới có lực lượng. Ngươi muốn làm điều thiện, ngươi không có thực lực, vậy ngươi không chỉ không trợ giúp được người khác, thậm chí là cưới vợ cũng không dám cưới người quá xinh đẹp, bởi vì ngươi nắm không chắc, cưới cô vợ xinh đẹp về cũng chỉ có thể chờ vợ ngươi đi ngoại tình, bị thằng khác đóng gạch. Ngươi muốn làm việc ác, không có thực lực chỉ có thể bị hành hình. Người có thực lực, cho dù ngươi giết người ở ngay trước mặt Pháp Tôn Đại Nhân, Pháp Tôn cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, giống như Dạ Vô Ba vậy, ác hay là không, hắc hắc. Nhưng trước mặt, cho dù là lão ca ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi, phạt hắn 10000 tử tinh, chẳng qua là 9 con trâu mất 1 sợi lông, không có gì đáng kể. Mọi người đều cần có thể diện, cả đời Dạ Vô Ba làm việc ác gom góp lại đã sớm đáng để chết cả 100 lần. Ta không muốn nghĩ giết hắn sao, không nghĩ bắt hắn sao? Thế nhưng phía sau hắn có thực lực chính là Dạ Gia, nên việc này đành chịu, không biết phải làm sao. Cho dù người tức giận đến mức đau ngực thì có thể làm được gì? Cho nên, tiểu huynh đệ à, cả cuộc đời này của ngươi 10000 vạn lần không cần phải bất đắc dĩ, không cần giống như lão ca. Luật pháp của Cửu Trọng Thiên là thứ thần thánh nhất, mà ta cầm nó ở trong tay cũng không dám giết. Ách, luật pháp mà có kiêng nẻ thì còn gọi đéo gì là luật pháp nữa. Nếu như người cũng đã bất đắc dĩ rồi, vậy thì cũng bất đắc dĩ. Cho nên đời người không khỏi có những việc không biết phải làm sao. Chúng ta phải làm một ít để có thể làm cho không còn việc gì để chúng ta cảm thấy bất đắc dĩ nữa. Hàn Tiêu Nhiên cười ha hả. Này, khởi sự lúc đó chẳng phải là một loại bất đắc dĩ sao? Hắn lại buông bả vai Sở Dương ra, thét dài mà đi, trên đường còn cười to. Bất đắc dĩ ơi là bất đắc dĩ. Bóng dáng của hắn bay theo tiếng bất đắc dĩ kia mà chìm vào bóng đêm. Sở Dương kinh ngạc đứng đó nghiền ngẫm những lời này của hắn, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người đi về. Lúc đi về hắn cũng không chào hỏi Sa Tâm Lượng và Tần Bảo Thiên, cứ như vậy mà đi luôn. Hàn Tiêu Nhiên dùng cách này để nói với hắn như vậy, ý nghĩa trong đó vô cùng dễ hiểu, là đừng cho Sa Tâm Lượng biết. Vì sao lại không cho hắn biết đây? Sở Dương tự hỏi. Bởi vì Sa Tâm Lượng còn không có quyết đoán đến mức này, Sở Dương lại tự mình đáp. Vậy rốt cuộc hắn có ý tứ gì đây? Chỉ nói là bất đắc dĩ sao? Không, hắn nói cho ta biết là phải thành lập thực lực của mình trước, đó là thế lực. Nhưng vừa rồi hắn đã nói, hắn vừa mới nói chính là thành lập thế lực của mọi người, mà không phải thế lực của ta. Thế lực của ta? Cái gì là thế lực của ta? Thế lực của ta là thế lực do ta hoàn toàn làm chủ, loại thế lực này cùng với thế lực khi nãy có gì khác nhau? Đương nhiên là khác, bởi vì đây mới là đường lui chân chính mà Hàn Tiêu Nhiên an bài. Một khi thế lực của mọi người đã thất bại, nhất định phải có một cỗ thế lực hoàn toàn tự chủ được bảo lưu. Như vậy đối với hành động bây giờ, tuy rằng Hàn Tiêu Nhiên đã tính toán chu đáo, nhưng hắn vẫn không hề nắm chắc như cũ. đúng vậy, cho nên hắn mới nhắc nhở ta một câu. Tuy rằng bây giờ lấy hắn là chủ yếu, nhưng tất cả mọi việc đều không thể dựa vào hắn tất được. Đúng vậy, ta cũng cần phải có tính toán riêng của chính ta. Tất cả mọi chuyện phải dựa vào chính mình. Đây là ý nghĩa chân chính trong câu nói kia của Hàn Tiêu Nhiên. Sở Dương như thế, vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ trở về Sở Gia. Lúc Sở Dương về đến nhà thì trời đã sắp sáng, nhưng Sở Gia lúc này vẫn bận rộn cùng bi thương. Sở Dương bị mẫu thân nhéo vì để nàng phải chờ mỏi mòn con mắt, rồi nàng lại hỏi vài câu, đối phó phụ mẫu xong lại bị ông nội kêu qua hỏi han. Là ngươi sao? Sở Hùng Thành sững sờ nhìn cháu trai của mình, ánh mắt đỏ lên. Sở Dương phát hiện tóc của ông nội chỉ trong một đêm đã bạc hơn phân nửa. Có những quan hệ nhất định đến ta, Sở Dương thản nhiên nói, nhưng không phải là ta ra tay. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng, uể oải ngồi xuống ghế phất tay để cho Sở Dương quay về nghỉ ngơi. Chính mình cũng giống như là bị rút hết sức mạnh, một câu cũng không muốn nói. Sở Dương thở dài hành lễ xoay người đi ra. Những việc mà mấy năm nay hắn làm, ta đều đoán được, mặc dù không có chứng cớ nhưng cũng nghi ngờ. Lúc Sở Dương sắp đi ra khỏi cửa phòng thì Sở Hùng Thành nhẹ nhàng nói ra. Sở Dương dừng lại. Nhưng ta từ đầu đến cuối lại không có làm gì hết, Sở Hùng Thành lẩm bẩm. Bởi vì hắn có sai đến cỡ nào đều là cốt nhục của ngài. Sở Dương im lặng rồi nói, ta có thể hiểu ngài, nhưng lại không thể đồng tình với ngài, lại càng không thể tán thành ngài. Đó là bởi vì ngươi còn trẻ, ngươi chưa có con, chưa là một người cha, Sở Hùng Thành ảm đạm nói. Có lẽ vậy, Sở Dương trầm mặc một chút, nhưng cho dù ta làm phụ thân cũng sẽ không cho phép một cái cốt nhục vì mình mà làm hại như đứa con khác. Sở Dương thản nhiên nói, đứa con có hiếu vẫn là tốt nhất, nhưng đứa con hiếu thuận lại không có nghĩa là ngài có thể ngấm ngầm đồng ý cho hắn phải chịu vô hạn uất ức. Sở Hùng Thanh thở dài thật sâu, một chén nước thì không thể phân chia công bằng. Nhưng chính vì như thế Sở Gia mới có thể ở cái trạng thái nửa sống nửa chết nhiều năm như vậy mà không có tiến thêm. Sở Dương nói, ngài là gia chủ cũng không phải chỉ là một cái phụ thân, ngài không có quyền để cho tất cả mấy ngàn người trong gia tộc vì một đứa con không ra gì của ngài mà phải chôn cùng. Nói xong Sở Dương cũng không quay đầu lại mà đi ra. Sở Hùng Thanh ngồi cạnh quan tài, ngọn đèn chiếu xuống, râu tóc tàn tạ vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau nước mắt lặng lẽ chảy ra, thở dài. Nhưng dù là sai lầm, ta vẫn còn là một người phụ thân cơ mà. Ngày thứ hai, ngay lúc sáng sớm Sở Gia đang vội vàng làm tang lễ thì lại nghênh đón một vị khách quý. Tiểu Trọng Thiên chấp pháp giả phiến khu Đông Nam, tẩm chấp pháp Hàn Siêu Nhiên dùng một phương thức rầm rộ mà tiến vào Sở Gia. 80 vị chấp pháp giả ở chấp pháp đường địa phương hộ tống, thống lĩnh Sa Tôn Lượng mở đường, chấp pháp ở bán đấu giá đường có đường chủ Tần Bảo Thiên hộ tống, toàn bộ nhân viên chấp pháp của huyết thủ đường đi theo phía sau. Thành to thế lớn, chấn động cả Bình Sa Lĩnh tiến vào Sở Gia. Cùng với Sở Gia gia chủ Sở Hùng Thành, quyết định ra minh ước, hơn nữa ngay tại chỗ giao cho Sở Gia quyền lực hành tẩu trong Cửu Trọng Thiên để hộ tống hàng hóa. Lập tức vài vị chấp pháp giả truyền ra tin tức chế tác mệnh lệnh khắp các nơi. Đầu tiên là báo cho Đông Nam đệ nhất gia tộc Tiêu Gia biết, chẳng khác gì là Hàn Tiêu Nhiên hướng Tiêu Gia bày tỏ thái độ. Về sau thì Sở Gia sẽ do ta bảo kê, Tiêu Gia các ngươi xin hãy buông tay. Mong các ngươi nể mặt ta để cho Hàn Tiêu Nhiên ta chút mặt mũi này. Tu vi của Hàn Tiêu Nhiên tại Đông Nam tuyệt đối không tính là cao nhất, dù chỉ là Tiêu Gia thôi thì cũng có không ít người có tu vi cao hơn Hàn Tiêu Nhiên. Nhưng thân phận của Hàn Tiêu Nhiên thì cũng là lệ thuộc trực tiếp vào Pháp Tôn Đại Nhân, Đông Nam phiến khu tổng chấp pháp. Cái thân phận này giống như là đại tướng nơi biên cương vậy, ai dám bất kính với hắn. Sau lưng người ta có toàn bộ Đông Nam chấp pháp giả cùng với Pháp Tôn là chỗ dựa, cho nên ngay cả trong lòng Tiêu Gia không thoải mái như thế nào thì cũng chỉ có thể tạm thời nén giận. Đồng thời Hàn Tiêu Nhiên cũng chuyển ra tin tức lệnh cho người của Liêu Gia, Bảo Gia, hai đại gia tộc cùng trưởng lão hội còn có người chủ trì tạm thời của Tiêu Gia, toàn bộ phải chạy tới Sở Gia để tuyên bố Bình Xá Lĩnh sẽ do Sở Gia thống trị. Lại dùng thủ đoạn như sấm sét tiêu diệt ngay tại chỗ 7 vị trưởng lão của Liêu Gia và Bảo Gia dám dị nghị, dùng máu tươi cho thấy quyết tâm, đem Liêu Gia Bảo Gia nhất vào trong bản đồ của Sở Gia. Nếu hàng hóa xảy ra vấn đề gì thì ta sẽ hỏi tội hai nhà các ngươi. Một câu nói kia của Hàn Tiêu Nhiên đã hoàn toàn phá hỏng tâm tư xấu xa của Liêu Gia và Bảo Gia. Chấp pháp giả tàn nhẫn, Hàn Tiêu Nhiên vô tình, Tiêu Gia trầm mặc, làm cho Liêu Gia cùng Bảo Gia thấy giống như rớt vào hầm băng. Hàn Tiêu Nhiên như hổ đói rình mồi, ngồi ngay ngắn trên đài cao, thân thể tràn đầy sát khí. Bên cạnh trong mắt tất cả chấp pháp giả của chấp pháp đường, hay ở đấu giá đường, hay huyết thù đường đều lộ ra vẻ mặt hung dữ. Dễ dàng nhận thấy chỉ cần hai nhà này dám nói một chữ không, lập tức chính là tai họa tịch thu gia sản, xiết nhà, diệt tộc. Ở dưới áp lực của việc gật đầu là sống, lắc đầu thì chết, hai vị gia chủ của Liêu gia bảo ra khóc ròng, đành phải ký giấy bán mình, không hiểu từ đâu rơi xuống. Đây thực sự là đại họa trên trời rơi xuống, hơn nữa hoàn toàn không hiểu ra sao, thực sự không biết là tư vị gì. Từ xưa đến nay, thế gia thâu tóm nhau thì có nhiều, nhưng chấp pháp giả lại ra mặt trợ giúp việc thâu tóm thì đây đúng là lần đầu tiên. Thật không biết Sở gia gặp được chuyện may mắn gì, lại có thể gặp được chuyện này. Tiếp theo, Hàn Tiêu Nhiên tuyên bố ba huynh đệ của Sở gia, Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên, Sở Phi Hàn sẽ làm thống lĩnh của thương đội và trao lệnh kỳ đại biểu cho Đông Nam Tổng chấp pháp cho bọn họ. Hành động kia cho thấy Hàn Tiêu Nhiên đang cố gắng hết sức để bồi dưỡng Sở gia, làm cho Liêu gia và Bảo gia hoàn toàn tắt hy vọng. Sau đó Tần Bảo Thiên lại đại biểu chấp pháp đấu giá đường đưa trước cho Sở gia 3.000 tử tinh tiền cọc. Đây cũng là làm việc cho mọi người phải trợn mắt. Từ trước đến nay đều là thương đội giao cho chấp pháp đấu giá đường tiền bảo đảm, sau đó vận chuyển hàng hóa tới nơi an toàn, do người khác kiểm tra xác nhận là không có vấn đề thì mới trả lại tiền ký quỹ, rồi mới nhận được thủ lao. Hiện tại bán đấu giá đường lại đi giao tiền cọc trước, trên đời này lại có chuyện mà chủ cửa hàng cầm đồ lại giao tiền cho người cầm đồ hay sao? Cuối cùng Hàn Tiêu Nhiên đối với việc Sở Nhị gia, Sở Phi Long bị giết hại tỏ vẻ thương tiếc, hơn nữa nói là đã tìm thấy hung thủ, hơn nữa chấp pháp đường đã khiển trách hung thủ. Hung thủ đã tình nguyện đưa ra 8.000 tử tinh để bồi thường cho Sở gia. Sau khi hoàn thành nghi thức, Hàn Tiêu Nhiên nói chuyện một cách thân thiết cùng Sở gia chủ Sở Hùng Thành, sau đó cảnh cáo mấy đại gia tộc một lần, rồi vội vội vàng vàng rời đi. Đến rồi lại đi, nhanh như gió cuốn, làm cho tất cả mọi người đều có cảm giác như đang ở trong giấc mơ. Thậm chí là mọi người của Sở gia cũng có ngay loại cảm giác này. Việc này đối với Sở gia mà nói quả là chuyện tốt vô cùng lớn lao, thậm chí đám không khí bi thương do cha con Sở Phi Long bị chết cũng thổi tan rất nhiều. Sở gia vốn chiếm cứ ở Bình Sa Lĩnh là con đường kiếm tiền lớn nhất cũng chỉ là buôn bán, tranh đoạt, thương lộ với Tiêu gia và hai nhà khác mà thôi. Về phần mua bán với chấp pháp đường thì Sở gia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đúng là một cái bánh ngọt lớn, nhưng Sở gia lại không có khả năng nuốt trôi. Nói sau thì chấp pháp giả vốn là nổi tiếng khó chơi, một khi có chút sơ suất nào cho dù Sở gia có bán nhà đi để bồi thường cũng không đủ để chấp pháp đường nguôi giận. Nhưng hiện tại, chuyện tốt như vậy không những được đưa đến tận cửa mà cực kỳ ưu đãi, không chỉ tặng không cho ngươi con đường kiếm tiền, hơn nữa còn không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. Chuyện tốt như thế thì ra đường kiếm ở đâu? Liêu gia cùng Bảo gia cũng hoàn toàn hoảng sợ, như vậy cho dù quy thuận Sở gia cũng không phải là chuyện xấu gì, bởi vì rất dễ nhận ra Sở gia có quan hệ vô cùng lớn lao. Dựa vào cây cao thì hưởng bóng mát, hiện tại Sở gia vừa mới bắt đầu phát triển, không có nhiều người có thể sử dụng, chỉ cần mọi người cố gắng một chút thì sau khi phát triển, chẳng lẽ chúng ta còn có thể bị bạc đãi hay sao? Đây là một cái tiền đồ rực rỡ. Sở gia lúc này lập tức bận rộn hẳn lên. Lão gia tử Sở Hùng Thành nhân cơ hội này lập tức chỉnh hợp ba đại gia tộc. Hai đại thống lĩnh là Sở Phi Lăng và Sở Phi Yên lập tức phải đi nhận chức, chọn người. Ba đại gia tộc ở chung một chỗ, tất cả cao thủ có tu vi hoàng tọa từ ngũ phẩm giờ lên đều lấy ra để tạo thành một thương đội, bảo tiêu đoàn. Mỗi một nhà đưa ra ba vị quân cấp cao thủ, riêng Sở gia 4 vị, tổng cộng là 10 quân cấp cao thủ sử dụng để áp trận, sẵn sàng bảo vệ cho hàng hóa khi xuất phát hay bắt đầu mua bán. Ban đầu dự tính phải chống lại hai đại thế gia còn lại, không có chuyện gì xảy ra, nhưng họ lại ngược lại hợp tác có chút trôi chảy, tất cả đều thuận lợi. Liêu gia trở thành đường khẩu thứ hai của Sở gia, Bảo gia là đường khẩu thứ ba, Sở gia dĩ nhiên bây giờ lại biến thành tổng bộ. Tới buổi chiều thì chấp pháp đấu giá đường Tần Bảo Thiên chuyển tin tức đến là đã có nhiệm vụ. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên lập tức xuất phát, bắt đầu hành trình trở nên mạnh mẽ của Sở gia. Mà đám tang của Sở gia cũng làm qua loa, tuy rằng không mất đi sự long trọng nhưng cũng không coi là chuyện lớn, bởi vì Sở lão gia tử còn sống. Có lão nhân còn sống thì cha con Sở Phi Long chỉ có thể coi là chết non, chứ không phải đám tang gì lớn, đây cũng là tập tục ở Cửu Trọng Thiên. Tất cả mọi việc đều được tiến hành khẩn cấp, tất cả đều được giản lược, nhanh chóng. Sở thần y nhìn một lúc, nghe một hồi, cuối cùng phát hiện ra, nếu như mình không có ở đây thì cũng không có gì. Mình ở nơi này giống như là một con bọ bị bắt vào tối ngày 30 Tết. Có người làm lễ mừng năm mới mà không có người thì cũng làm lễ mừng năm mới mà thôi. Vì thế Sở thần y lặng lẽ chuồn đi. Tranh thủ lúc tất cả mọi người không chú ý, Sở Dương len lén bước đi. Mới đi được vài bước thì đã bị một đôi tay bé nhỏ bắt được. Mang theo ta trở về với. Đúng là Sở Nhạc Nhi. Tiểu cô nương này đã mệt muốn chết. Bởi vì tiểu nhát đầu Sở Nhạc Nhi cũng muốn đi theo nhưng lại mệt không đi nổi. Sở Dương đành phải cõng tiểu La Lị này. Đáng thương, Trong lòng Sở Thần Y cảm thán, cho dù là chấp pháp đường ta cũng có xe ngựa chuyên môn để ngồi, nhưng ở trong nhà mình lại không có đãi ngộ như vậy. Mới ra khỏi cửa của Sở gia liền gặp mấy tên hắc y nhân đứng trước cửa, phía sau hắn có 6 người, mỗi người đều nhìn Sở Dương với ánh mắt không tốt. Sở Dương nhướng mày, 7 người này đúng là người của Tiêu gia Bình Sa Lĩnh phân đường, một người kỳ trước đúng là người chủ trì mà Tiêu gia tạm thời phái tới, mới vừa rồi còn ở bên trong, làm sao lại đột nhiên xuất hiện nơi này? Xem tình hình có vẻ như có âm mưu đến chặn đường mình thì phải. Người chính là Sở Dương, chủ nhân của Tử Tinh Hồi Xuân Đường sao? Người đứng phía trước có hai mắt âm trầm mũi ưng, nhìn Sở Dương có chút khinh thường, hỏi một cách khinh khỉnh. Chẳng lẽ các vị khách đến từ Tiêu gia có gì chỉ bảo sao? Sở Dương cõng theo Sở Nhạc Nhi cũng không buông nàng xuống, nhếch mép nhìn hắn cũng khinh bỉ đáp lễ. Người vô lễ với ta thì mắc mớ con mẹ gì mà ta phải cung kính với ngươi? Tiêu gia sao? Thì sao chứ? Tiêu Ngọc Long không phải bị bản công tử làm cho tan nát rồi sao? Tiêu Ngọc Long chính là chúng kế sách của ngươi, không chỉ bị chết thảm, còn phải đền bù cho người một số lượng lớn tử tinh sao? Tên mũ ưng kia hỏi với vẻ âm trầm. Đó là án phạt do chấp pháp giả tuyên phán, không có liên hệ đến ta. Sở Dương vừa mở miệng đã chối bay mọi sự liên quan. Tên mũ ưng hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ngươi cho rằng có chấp pháp giả làm chỗ dựa cho ngươi thì ngươi có thể thích làm gì thì làm sao? Sở Dương cười lạnh. Ngươi nói không sai. Nếu chấp pháp giả ở khắp thiên hạ đều làm chỗ dựa của ta, vậy thì ta thực sự không sợ hãi bố con thằng nào hết. Tên mũ ưng lập tức bị hắn làm cho tức giận đến nỗi không nói ra lời, hừ mạnh một tiếng. Bổn tọa là Tiêu Ngọc Thành. Sở Dương nói một cách ẻ oải, kính đã lâu. Tiêu Ngọc Long chính là đường đệ của ta. Ánh mắt như chim ưng của Tiêu Ngọc Hành nhìn chằm chằm Sở Dương nặng nề nói, hắn không chỉ chết không minh bạch, hơn nữa còn rất oan. Sở Dương thở dài, mấy thằng xấu xa bẩn thỉu khi chết đều nói vậy. Tiêu Ngọc Thành cười lạnh, giảm thấp thanh âm xuống. Sở đại công tử, rồi ngươi cũng sẽ nói như vậy, rất nhanh thôi. Dám lừa bịp tống tiền Tiêu gia ta, lá gan của ngươi không nhỏ. Sở Dương nhịn không được mà nói, hôm nay ngươi dám giết ta sao? Tiêu Ngọc Long tức giận, chẳng lẽ ta lại không dám? Sở Dương thở dài, đem Sở Nhạc Nhi xốc lên, giơ tay ra không chút khách khí, xô Tiêu Ngọc Thành qua một bên, đường hoàng đi qua ngay bên cạnh hắn, trong miệng thầm chửi mắt. Trên đời này luôn có một số đám người ngu xuẩn như vậy, ngu giống như không có não, rõ ràng không dám mà lại nói là dám, ngoài miệng thì cứ ra vẻ ta đây. Người như vậy lão tử thấy cũng nhiều, phải giết thì cứ giết thôi, nói nhảm nhiều làm đéo gì. Bản công tử tưởng rằng tới đây còn có một chút phẩm chất, thật không ngờ lại phí mất nửa ngày nước miếng của ta. Vừa rồi tổng chấp pháp còn ở đây, sao không thấy thằng nào thò mặt ra? Vừa rồi sát tâm lượng cùng đám chấp pháp giả còn ở trong này, người này cũng không dám bố láo, nhưng bây giờ lại dám ra ngăn ta lại. Mẹ nó chứ, đúng là đi tìm người để khi dễ. Ngày mai lão tử cũng bắt một con chuột rồi mắng hắn tới long trời lở đất. Không phải chỉ là bắt nạt kẻ yếu sao, thằng đéo nào mà chả làm được. Hắn vừa chửi mát vừa cõng Sở Nhạc Nhi đi xa. Tiêu Ngọc Thành bị chọc tức đến nỗi giận gần như không thở nổi, nổi giận trừng to hai mắt nhìn Sở Dương, cõng Sở Nhạc Nhi đi xa, thật lâu sau mới thở hồng hộc. Khuôn mặt của 6 người khác cũng tím tái luôn. Sở Dương, chờ tới lúc ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ bắt ngươi phải trả cái giá đắt vì lời nói hôm nay. Tiêu Ngọc Thành thở phì phò, ngươi đừng tưởng rằng mình nâng bợ được chấp pháp giả thì sẽ bình yên. Hắn nghĩ đến Sở Dương không có tu vi, khẳng định không nghe thấy, nhưng hắn lại không nghĩ tới những lời này Sở Dương đều nghe được rõ ràng rành mạch, không thiếu một chữ. Phía trước truyền đến một tiếng cười thanh thúy của Tiểu La Lị. Sở Dương ca ca, lời nói của ngươi thật là lưu manh, bất quá ta thích, hí hí. Khuôn mặt của Tiêu Ngọc Thành trở nên vặn vẹo méo mó, chỉ nghe thấy Sở Dương mơ hồ nói. Nhạc Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đối với những người nhát gan như chuột như vậy, mắng chửi hắn như thế nào cũng không sao, mắng mẹ ruột của hắn cũng chẳng có chuyện gì đâu. Ờ, đại ca thật là lợi hại, ta nhớ kỹ rồi, người nọ bị ngươi mắng mà một câu cũng không dám cãi lại, nhưng mà tốt nhất đại ca không nên mắng mẹ của hắn, như vậy là không tốt, như vậy ở bên Tây người ta gọi là mất dạy. Ờ, Nhạc Nhi là cô gái ngoan, mềm lòng, ta thích, à, sau này ta cũng không mắng mẹ hắn nữa. Ừ, đại ca như thế mới tốt, ngươi mắng cha hắn là được rồi. Tiếng nói của hai huynh đệ hòa với nhau dần dần đi xa, 7 người của Tiêu gia đứng đó sững sờ, người nào cũng tràn đầy sát khí, khuôn mặt vặn vẹo, giận sôi gan. Sở Dương vốn không có ý định nói chuyện đàng hoàng, hắn rất rõ ràng, nếu Tiêu gia chuyên môn phái đường huynh của Tiêu Ngọc Long tới nơi này chủ trì, như vậy có ý tứ gì thì dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được. Nếu không có bất cứ cách nào tránh né hoặc hòa giải thì mắc mớ con mẹ gì mà phải nén giận với cái bọn ngu này. Cho nên, hắn tranh thủ lúc Tiêu Ngọc Thành đứng ở cửa của Sở gia, với lại Hàn Tiêu Nhiên vừa mới cung khai ủng hộ hắn xong, đoán rằng Tiêu Ngọc Thành thì đến bố hắn cũng chẳng dám ra tay, liền hung hăng mắng chửi một trận cho đã cái nư. Cho dù cuối cùng thì vẫn phải đánh giết, hôm nay mắng như thế bản công tử vẫn buôn bán có lời, được một lần tâm trạng thoải mái. Thân thể của tiểu nha đầu rất nhẹ, nhưng Sở Diêm Vương không có tu vi huyền công, chỉ sử dụng sức mạnh bản thân để cõng, về sau lại giống như cõng một tòa núi nhỏ. Đến lúc Sở Dương quay về Tử Tinh Hồi Xuân Đường thì hai chân gần như không đứng vững. Rốt cuộc đi vào Tử Tinh Hồi Xuân Đường đã thấy Hoàng Hà Liễu công tử đang nổi trận lôi đình không chịu uống thuốc. Thấy Sở Thần Y đi vắng thì Hoàng công tử bắt đầu muốn làm con thiêu thân. Trong lòng Sở Dương đang bực bội, thấy thế giận tím mặt quát lớn một tiếng: không uống thì cút ngay, người lấy đâu ra nhiều những cái bệnh thối hoắc như vậy. Hoàng công tử giống như nghe thấy tiếng sét đánh trên 9 tầng trời, cả người run lên, sắc mặt trắng xuống, ngoan ngoãn tự mình uống thuốc. Hiện tại Hoàng công tử nhìn thấy Sở Dương giống như nhìn thấy ác ma vừa biến hình, sợ hãi không nói nên lời. Sau đó vẻ mặt đau khổ, bụng miệng tự giác chạy ra phía ngoài, nghiêng mũi nghiêng miệng, chỉ thấy một dòng nước miếng tí tách chảy ra. Cũng là nước đắng từ trong miệng chảy ra theo phản ứng sinh lý. Loại nước đắng này mặc kệ ăn rất chua hay rất đắng đều sẽ xảy ra. Hoàng công tử không thể nôn mửa, nhưng phát hiện làm vậy lại có thể giảm nhẹ đi một chút cảm giác khó chịu, cho nên sau mỗi lần uống thuốc hắn sẽ đều tựa vào góc tường, bày ra tư thế như một tên ngu, để cho nước miếng chảy ra. Hoàng công tử uống thuốc đã được 3 ngày, trong 3 ngày này hắn từ cảm giác như trải qua 3 năm vậy, không, phải là 30 năm mới đúng. Mỗi ngày phải uống hết 6 bát dược súp màu vàng. Hoàng Hà Liễu cảm giác mình đã no con mẹ nó rồi, không cần ăn uống thì cũng đã bị no tới ghê tởm, giống y chang như uống phân vậy. Đây là cuộc sống mà con người trải qua sao? Ngày thứ tư thì người của Hoàng gia trở lại. Sở Dương còn đánh giá thấp sự coi trọng của Hoàng gia đối với tên độc đinh này. Không chỉ có mang đến toàn bộ dược vật mà Sở Dương coi là đợt trị liệu thứ hai cần, hơn nữa còn mang đến tư liệu cực kỳ tường tận. Không những thế là gia chủ Hoàng gia cũng tự mình chạy đến, hơn nữa còn mang theo mẫu thân của Hoàng Hà Liễu, còn 4 vị tiểu thiếp của Hoàng gia chủ cùng với 2 cô vợ của Hoàng Hà Liễu. Hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ hộ vệ. Một đội hình lớn như vậy làm Sở Thần Y trông mà cũng phải trợn mắt há cả mồm. 2 vị phu nhân của Hoàng Hà Liễu thấy hắn lập tức kêu lên rồi vây quanh hỏi han quan tâm đầy đủ. Hoàng Hà Liễu đang ở thời điểm là nhân sinh khó chịu nhất trong cuộc sống lại gặp được người thân, lập tức lăn lội gào khóc giống như bị điều gì uất ức, khóc lóc kể lể một trận, làm cho mấy vị phu nhân đều rơi nước mắt. Có mấy người sẽ nhìn qua nhìn lại trên người Sở Dương với ánh mắt không tốt, có vẻ như nghiến răng nghiến lợi mà nhìn. Cuối cùng Sở Dương đã rõ, ăn chơi chắc táng như hắn là từ đâu mà ra. Xem bộ dạng hắn như vậy thì Hoàng Hà Liễu ở nhà đúng là cầm trong tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan. Làm gì có người nào dạy dỗ hắn một câu cơ chứ? Hai cô vợ của Hoàng công tử đứng một bên sợ hãi, tựa như có chút ngượng ngùng, hai má đỏ lên. Sở Thần Y liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy hai cô vợ của Hoàng Hà Liễu này dung mạo thanh tú đẹp đẽ, tuy rằng cũng không phải hạng khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là dáng người thuốt tha, nượt nà tao nhã. Tuy rằng ăn mặc theo kiểu thiếu phụ, nhưng xem dáng người cùng gương mặt thì rõ ràng vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Sắc mặt và ánh mắt đúng là có chút u oán vì chưa được Hoàng Hà Liễu kia đẻ ra đóng gạch. Hoàng công tử nhìn thấy vợ lập tức cũng thấy áy náy, ngay cả khóc cũng ngừng lại, xoa xoa tay cười xấu hổ, thỉnh thoảng lại thở dài bất đắc dĩ. Đột nhiên Sở Thần Y hiểu được, điều bất đắc dĩ lớn nhất của đời người không phải là không kiếm được tiền, cũng không phải là không có thực lực, mà là mắt nhìn thấy hai cô vợ như ngọc như ngà ngay bên cạnh mình, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho mình, nhưng mình lại bất con nhà bà Lực, không làm gì được. Khổ chết con mẹ luôn. Lúc này Sở Dương thực sự là đồng cảm với Hoàng Hà Liễu, Hoàng công tử. Ở dưới tình huống như vậy, rõ ràng hắn còn có thể chịu đựng lâu như thế mà không tự sát, thì sức chịu đựng của Hoàng công tử này đúng là thiên hạ nhất lưu rồi. Đời người có thể có bao nhiêu buồn lo, có vợ đẹp để mà hao phí như Hoàng Hà Liễu công tử. Nếu Hoàng công tử đi thanh lâu thì đúng là lo càng thêm lo. Lúc này trong đám người vừa đến, Hoàng gia chủ còn mang đến một vị dược tề đại sư, cùng Sở Thần Y hợp tác nghiên cứu bệnh tình của Hoàng Hà Liễu. Dược tề đại sư này cũng họ Hoàng, được mọi người gọi là Hoàng Dược Sư, hay có biệt danh là Đông Tà, nhưng không biết tên thật của hắn là gì. Hoàng Dược Sư nghiên cứu dược súp do Dược Thần Y điều chế, ngồi loay hoay nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc nói thầm bên tai Hoàng gia chủ một câu: dược súp này trên đời hiếm thấy, hơn nữa trong đó có một loại lực lượng thần bí, hình như đối với nam nhân cực kỳ có lợi, xem ra Sở Thần Y đang bồi bổ cho công tử. Hoàng gia chủ lập tức tươi cười rạng rỡ, cảm thấy an lòng. Vóc dáng của Hoàng gia chủ cũng gầy, giống như là anh em sinh đôi với con trai hắn vậy. Nhìn thấy Sở Dương thở dài mới chắp tay sang sảng cười to: Sở Thần Y, may mắn có Thần Y chăm sóc khuyển tử trong khoảng thời gian này, mang cho Thần Y thêm nhiều phiền toái. Sở Dương mỉm cười: Hoàng gia chủ khách khí rồi, thầm nghĩ vì hoàng gia chủ này có vẻ đỡ kiêu ngạo hơn thằng con. Lão hủ tên là Hoàng Thượng, chính là gia chủ hiện tại của hoàng gia. Hoàng gia chủ tự giới thiệu họ tên. Thân thể của sở thần y liền chấn động gần như muốn quỳ sụp xuống lạy. What the fuck, Hoàng Thượng? Hoàng trong hoàng kim, thượng ở trong cao thượng. Hoàng gia chủ vẻ mặt, nhìn thấy người ta khi nghe cái tên mình hoảng sợ đã nhiều, cái tên này cũng không biết đã làm cho bao nhiêu người hiểu nhầm, hoàn toàn không để ý mà nói, cũng không phải là hoàng thượng là đế vương ở chốn nhân gian đâu. Thì ra là vậy, Sở Dương lau mồ hôi đít, hoàng gia chủ, mời ngồi. Sở thần y, không cần khách sáo, hôm nay lão hủ đến đây, ngoài việc không yên lòng về tiểu nhi, thì cũng muốn hỏi sở thần y một câu. Ở trên khuôn mặt khô gầy của hoàng thượng cố nặn ra vẻ tươi cười, trầm giọng nói, Sở thần y, rốt cuộc người nắm chắc mấy phần có thể chữa khỏi cho bệnh của tiểu nhi. Không đợi Sở Dương trả lời, hoàng thượng lại bổ sung tiếp, làm cho hắn khôi phục bình thường. Nam nhi, cái loại đóng gạch này khục khục, cái loại lực lượng này, ý là cái loại châu da con nhà bà cửng này, Sở Dương trầm ngâm nói, nhưng không biết những loại dược vật mấu chốt kia hoàng gia nắm chắc mấy phần có thể tìm được. Hoàng thượng liền vuốt chòm râu, vài loại dược vật đó lão hủ đã thông qua chấp pháp đường điều tra, sau đó lại hỏi qua ngũ đại thế gia, cuối cùng cũng có tung tích. Đào tiêm gai độc thiết hoàng qua, hoàng gia chúng ta có, mà cửu tuyệt đằng hiện tại dược cốc có 3 gốc, cửu tử vô sinh thủy, cửu địa gia tộc Lăng gia có chứa, mà cửu mệnh xuyên xuyên giáp thì ở gia cát thế gia có, chỉ cần sở thần y nói một câu có nắm chắc, như vậy lão hủ liền sai người mang theo 20 vạn tử tinh xuất phát đi dược cốc, gia cát thế gia cùng Lăng gia, không tiếc bất cứ giấc nào, là đem dược vật mua về. Trong lòng Sở Dương chấn động thầm nghĩ, mẹ nó chứ, người với người đúng là không thể so sánh, hiện tại lão tử đang vì 3 vạn tử tinh mà lo vãi rắm, vị hoàng gia chủ này vừa ra tay chính là 20 vạn, quả nhiên là giàu đỡ không nổi, chẳng qua cũng là vì quan tâm đến quan hắn tới cực điểm nên mới vậy. Sở Dương cơ mặt giãn ra, chỉ cần hoàng gia chủ có thể đem mấy vị dược liệu này tập hợp đầy đủ, như vậy tài hạ liền có thể cam đoan. Hôm nay nhận được dược vật, ngày mai hoàng công tử liền khôi phục bình thường. Không chỉ có thế, hơn nữa, năng lực này còn có thể trâu chó hơn người bình thường rất nhiều. Một lần có thể đóng gạch từ 3 đến 5 cô. Tốt! Hoàng thượng vỗ tay một cái, trên mặt cũng dâng lên hồng quang phân phớt. Lời nói này là thật sao? Tuyệt không có một chữ nào giả dối, Sở Dương mỉm cười. Nếu là ta lừa gạt hoàng gia chủ, như vậy Sở gia chúng ta hình như cũng không phải là đối thủ của hoàng gia. Sở Dương vui đùa một câu. Hoàng thượng cười to. Hiện tại Sở gia nhưng là cũng đang từ từ phát triển. Lão phủ cũng phải bội phục Sở gia có thủ đoạn phi thường. Hoàng gia chủ quá khen rồi, Sở Dương cười rụt rè. Hoàng thượng đỡ phải lo lắng đi một chuyện, liền đi ra ngoài nói nhỏ với các vị phu nhân một hồi. Lập tức các vị phu nhân đều tỏ ra vui mừng. Tiếp theo hoàng thượng liên tục phát ra các đạo mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, dùng tốc độ nhanh nhất, khoảng thời gian ngắn nhất. Bất kể là cách nào, nhất định phải đem dược vật cầm tới tay. Lập tức có rất nhiều người chạy vội ra ngoài phi ngựa phóng đi. Sau khi an bài thỏa đáng, sắc mặt hoàng thượng liền vui mừng tiến vào. Sở thần y, đọc ở trên vết thương kia, đúng là từ tay của đoạn tử tuyệt tôn thủ phải không? Sở Dương nói một cách tức giận, chẳng lẽ ta còn nhìn lầm hay sao? Hoàng thượng cười ha hả, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức nghĩ tới điều gì, sắc mặt âm trầm xuống. Không dối gạt sở thần y, đã nhiều ngày nay sau khi nhận được tin tức, lão phù đã lập tức tiến hành điều tra cuộc đời của đoạn tuyệt thiên tôn Tát Vô Phi. Sở Dương chớp mắt làm ra vẻ như không quan tâm nói, sao? Thực ra là hắn đang giỏng con mẹ nó lỗ tai lên tập trung toàn bộ tinh thần để chú ý lắng nghe. Năm đó Tát Vô Phi hoành hành ở Cửu Trọng Thiên, không có chuyện ác nào mà không làm, cũng không biết là đoạn tử tuyệt tôn đã đi bao nhiêu người, rốt cuộc khiến cho nhiều người tức giận, trong đó có hai đại gia tộc đã phái người phối hợp với thiên hạ, huyết thủ đường, hợp tác bao vây để tiêu diệt. Hoàng thượng nói, là hai gia tộc nào vậy? Sở Dương gần như có chút không để ý mà hỏi. Trong đó liền có đương kim đệ nhất chúa tể gia tộc Cửu Trọng Thiên Dạ Gia, lúc ấy tham gia chính là thanh niên đệ nhất cao thủ Dạ Đế, mà cũng là lão tổ tông của Dạ Gia bây giờ, chí tôn cao thủ, bây giờ không biết hắn còn sống hay đã chết mà thôi. Hoàng thượng nói đến cái tên Dạ Đế thế nhưng là tràn đầy sự cung kính. Dạ Đế, Sở Dương trong lòng thì thào, lập tức ghi nhớ tên này. Mà một nhà khác lại chính là Tiêu Gia, cũng giống như Dạ Gia là Tiêu Gia trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Tiêu Sắt tham gia truy sát. Mà sau này lúc Tiêu Sắt đạt tới tu vi thánh cấp cửu phẩm thì bỗng nhiên mất tích một cách thần bí, lúc đó đã là sự kiện của 7.100 năm trước, Hoàng thượng chậm rãi nói, mà theo ta biết được Tát Vô Phi chính là bị Dạ Đế đánh cho trọng thương trước, rồi bị thương đào tẩu, sau đó bị Tiêu Sắt đuổi theo đánh chết. Thanh âm của Hoàng thượng có vẻ trầm trọng. Sở Dương trầm ngâm nói, nói cách khác là người cuối cùng giết chết Tát Vô Phi chính là Tiêu Sắt, kẻ đụng đến thi thể Tát Vô Phi đầu tiên cũng là hắn. Đúng là như vậy, Hoàng thượng gật đầu. Sở Dương trầm mặc, hắn biết giờ phút này có rất nhiều chuyện cần Hoàng thượng phải tự mình suy đoán, nếu là mình nói ra thì ngược lại hiệu quả không cao. Nếu là vậy thì Tiêu Sắt chiếm được bí tịch Đoạn Tử Tuyệt Tôn của Tát Vô Phi. Hoàng thượng nói bằng một thanh âm ngưng trọng, trong 7.000 năm nay ở trong Tiêu gia tất nhiên sẽ có không ít người tu luyện. Từ lúc Hoàng gia chúng ta quật khởi, ngay từ đầu Tiêu gia cũng không để trong lòng, thẳng đến một thế hệ Hoàng gia chúng ta xuất hiện một vị tổ tiên có thiên tư tuyệt thế là Hoàng Phong. Trong lúc vô ý hắn đã cứu đi được một nhân vật trọng yếu của Dạ gia, rồi kết bái thành huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau. Vì thế mà Hoàng gia mới chậm rãi phát triển từ một tiểu gia tộc, trong vòng 300 năm đã trở thành một con quái vật khổng lồ. Sau này con cháu của Hoàng gia cũng không chịu thua chị kém em, mỗi thế hệ truyền xuống một thế hệ thì càng ngày càng cường thịnh hơn. Thẳng đến 400 năm trước, thế hệ trưởng thành của Hoàng gia lại đột nhiên suy sụp, nhân vật trọng yếu trong gia tộc, một khi ra ngoài thì không có tin tức, hoàn toàn là biến mất. Hơn nữa con em gia tộc cũng có rất ít người có thể trưởng thành. Về sau điều tra lại là một tiểu gia tộc đầu độc, từ đó về sau thì bình tĩnh được vài năm. 200 năm gần đây càng lại càng thêm trầm trọng. Ai cũng biết Hoàng gia chúng ta có một loại quái bệnh không thể nói ra, đó là không thể có con cháu, lại có người bỗng nhiên chết thảm bất ngờ. Tới thế hệ của Lão Phu lại càng thêm điêu tàn. Ta có 4 đứa con trai thì 3 đứa đều chết do lý do ngoài ý muốn, còn một đứa cuối cùng này không ngờ lại. Hoàng thượng thở than, trong mắt mang theo hận ý mãnh liệt. Ta không chỉ hoài nghi Tiêu gia một lần, thế nhưng lại không có bằng chứng gì. Rốt cuộc hôm nay mới hiểu ra, tất cả bắt đầu ngay ở chỗ Đoạn Tử Tuyệt Tôn thủ. Kế sách của Tiêu gia thật là thâm độc, ác độc. Chỉ cần huyết mạch dòng chính của Hoàng gia ta đoạn tuyệt, thì gia tộc Hoàng gia sẽ không bị tấn công mà tự tan rã. Hơn nữa suy sụp chậm rãi như thế còn không làm cho người ta chú ý, càng có lợi cho bọn hắn chậm rãi thu nạp lực lượng của Hoàng gia sau khi sụp đổ. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi, Tiêu gia muốn cho Hoàng gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn. Nói như vậy thì Hoàng gia chủ đã xác định rồi sao? Sở Dương thản nhiên nói, đúng vậy. Một khi đã vậy thì hôm nay Hoàng gia chủ đến đây chính là mang đến cho ta không ít phiền toái mất rồi. Sở Dương thở dài nói, phiền toái là nhất định. Hoàng thượng thở dài, ngay tại lúc Sở Thần Y nhận chữa bệnh cho con ta thì đã có phiền toái rồi. Sở Dương ồ một tiếng, hắn nhìn một cái đầy ý tứ nói, những lời này cũng không tệ. Trên trán của Hoàng thượng nổi lên vẻ thô bạo nói, nếu Tiêu gia có thể không cần lý do mà xuống tay với Hoàng gia chúng ta, Hoàng gia chúng ta vì sao không thể xuống tay với bọn họ?